Xin được mến chào quý vị và các bạn. Đã lâu rồi chúng ta không được nghe giọng của nhau. Và sau một thời gian khá dài gần một năm thì Tiến quyết định đọc tiếp Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Và sau đó sẽ là nhiều những dự án khác ở trên kênh. Tiến cùng với cả ekip đang cố gắng triển khai để kênh có thể hoạt động trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Yêu mến tất cả các bạn đã hỏi thăm mình trong thời gian dài vừa qua. Mạch truyện bị ngắt quãng do lâu rồi không ra, nên mong rằng các bạn nếu quên có thể nghe lại những video cũ nha. Ở phần trước thì Lumion đang đi vào giấc mơ để săn con quái vật lửa. Và lúc này thì hai người Lumion và quái vật lửa đang đánh lộn với nhau. Không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất này nha. Ngọn lửa trên người con quái vật bùng lên. Làn sóng xung kích cực mạnh đẩy Lumion và Thủy Ngân Sa Đọa bay ra xa. Từng ngọn lửa đỏ lóe lên, bắt vào quần áo và đốt cháy xém da mặt của cậu. Lumion cố chịu cơn đau nhức để vặn vẹo giữa không trung nhằm đổi hướng một cách tối đa. Sau khi vừa chạm đất thì lập tức đứng dậy bỏ chạy. Thế nhưng khi mà ngọn lửa trên người vẫn chưa bị dập thì cậu sẽ không có cách nào để tiến vào trạng thái tàng hình thêm một lần nữa. Ầm ầm, dù đã chạy như điên theo hình chữ S, Lumion vẫn cứ bị dư chấn của quả cầu lửa bay đến hất văng đi. Lưng cậu đau đến tê tái. Cậu ngoan cường đứng dậy, loạng choạng chạy ra khỏi con đường này để tiến vào đống đổ nát vừa trốn khi nãy. Còn quái vật lửa không ngừng dí theo Lumion không thể tàng hình thêm được nữa. Còn quái vật lửa vừa đuổi theo, vừa không ngừng ném ra những quả cầu lửa đỏ rực, nổ tung thành hàng loạt cái hố trên mặt đất, nổ cho Lumion liên tiếp bị trao đảo mất mấy lần. Bởi thế mà không ít gỗ trong đống đổ nát xung quanh đã bắt lửa, nơi nơi đều là ánh lửa đỏ rực bập bùng. Lumion thì không màng đến việc xử lý ngọn lửa đang đốt cháy quần áo của mình, cố chịu đựng nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời. Khi mà hết lần này đến lần khác bị sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ đánh bay đi. Để hết lần này đến lần khác cậu lại đứng lên, lao một cách điên cuồng. Khi thì bên trái, khi thì bên phải, khi thì theo hình vòng cung, khi thì theo đường thẳng tắp, không theo quy luật nào về phía đích đến. Còn đỡ là điểm đến tiếp theo trong kế hoạch của cậu không còn xa nữa. Ngay mà khi cậu có cảm giác một ngụm máu tươi sắp phun ra, cơ thể sắp bị chia năm xẻ bảy, thì ngôi nhà lung lay sắp đổ đã xuất hiện ở trước mặt cậu. Ầm ầm, Lumion cưỡng chế vặn người để né thêm một quả cầu lửa. Còn cái thứ có màu đỏ rực kia thì nổ mạnh ngay phía trước mặt cậu không xa, thổi bùng lên một làn sóng khủng khiếp trộn lẫn với lửa. Lumion thuận thế đổ luôn xuống đất để tránh thoát khỏi làn sóng dữ dội kia nhất, đồng thời tiện đà lăn vào ngôi nhà còn chưa sập hoàn toàn phía trước. Còn quái vật lửa dừng bước, không vội đuổi theo con mồi vào nơi có thể giấu một cái bẫy chết người. Nó nhìn Lumion lăn vào trong ngôi nhà, trong lúc đợi một bầy quạ lửa đỏ ngưng tụ ra quanh người. Đám quạ lửa đó rít lên, bay ra ngoài. Một nửa trong số chúng lao về phía những trụ trống của ngôi nhà. Nửa còn lại thì ngắm vào lưng của Lumion từ bốn phương tám hướng. Chúng dường như có thể khóa chặt được mục tiêu, hơn nữa còn không con nào bị trạch hướng cả, đồng thời liên tục điều chỉnh quỹ đạo của bản thân theo vị trí của Lumion. Giây phút này con quái vật lửa phảng phất như có thể nhìn thấy cảnh kẻ địch bị nổ tung thành một cái xác cháy xém. Đám quạ lửa này không dễ né như mấy quả cầu lửa tiện tay bắn ra kia. Đột nhiên hình bóng của Lumion biến mất ngay trong mắt con quái vật lửa. Cậu đã lăn được vào tầng hầm vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Lumion vội vàng ấn sầm cánh cửa gỗ ở lối vào lại, đồng thời mượn lực nhào sang một bên. Vút vút vút, từng con quạ lửa đỏ rực đập vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề bị nổ cho đến mức chia năm xẻ bảy, mọi mảnh vỡ đều bắt lửa. Một nửa số quạ lửa còn lại đều tông trúng mục tiêu đã định, khiến cho ngôi nhà vốn đã lung lay sắp đổ thì bây giờ hoàn toàn sụp xuống. Đá, gỗ, bụi cùng đủ thứ linh tinh khác nhấn chìm nơi đây, chôn vùi tầng hầm chật như nêm cối. Lumion đã trốn vào trong góc từ sớm, lăn liên tục trên đống bùn đất chất đống ở đây để dập tắt ngọn lửa đang bám trên người. Nhưng mà dẫu thế thì cậu vẫn bị bỏng ở nhiều nơi. Các cơ quan nội tạng thế như bị nổ cho lệch hẳn vị trí. Nếu mà không được chữa trị kịp thời thì có lẽ chẳng sống nổi một ngày. Năng lực công kích và sức tàn phá do con quái tạo ra dường như còn mạnh hơn Ryan khi sử dụng cơn bão ánh sáng. Lumiere vốn trông đợi trốn thoát khỏi con quái vật lửa nhờ tàng hình, rồi lẻn vào tầng hầm này để nhảy vũ điệu hiến tế bí ẩn kia, nhằm kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực một nửa, dọa cho đối phương chạy trốn và chờ thủy ngân sa đọa trao đổi số phận thành công. Nhưng mà ngọn lửa bám trên người lúc trước đã khiến cậu không thể tiến vào tàng hình, bị đuổi cho đến mức tí thì xong đời. Điều duy nhất khiến cho Lumiere thấy vui mừng lúc này là cậu vẫn còn kế hoạch dự phòng khi mà không thể thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật lửa, không thể yên tâm nhảy cho xong vũ điệu hiến tế. Cậu thậm chí còn tính đến việc tự đánh sập ngôi nhà này, chôn vùi tầng hầm để câu giờ, nhưng mà không ngờ lại được con quái vật lửa làm hộ điều đó. Lumiere thở hắt ra, khoanh chân ngồi xếp bằng. Cậu lấy chai nước hoa hổ phách xám của Aura tặng, vặn nắp rồi để ở trước mặt. Phía bên ngoài ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt của con quái vật lửa xuyên qua lớp bụi ngập tràn trong không khí để tìm kiếm tung tích kẻ địch. Nó tin là cái kẻ gian trá kia sẽ không thể bị chôn sống đơn giản như vậy. Với trình độ đóng bẫy và sự quen thuộc đối với cả khu phế tích này mà hắn thể hiện ra vừa rồi, thì chắc chắn đã để lại cho mình một đường lui. Năng lực tư duy của con quái vật lửa không cao, bản năng của thợ săn đã mách nó đi vòng quanh ngôi nhà bị sập. Nó lùng sục mọi ngóc ngách ở nơi này và chỉ tốn có mười mấy giây đã tìm thấy một cái cửa hố chếch xuống dưới. Cái cửa hố đấy bị phần sập ban đầu của ngôi nhà chen lấp đi mất, không hề bị ảnh hưởng bởi cú đập tổng thể sau này. Nếu mà chỉ nhìn thoáng qua thì rất khó phát hiện ra bởi vị trí khá khuất của nó. Còn quái vật lửa giơ tay phải lên, ngưng tụ một quả cầu lửa chói lòa cỡ nắm đấm trong lòng bàn tay. Nó bỗng tiến về phía trước một bước, vung cánh tay phải và ném quả cầu lửa xuống con đường kia. Sau khi bay một đoạn ngắn trong tầng hầm, ngọn lửa đập vào bức tường phía đối diện. Ầm! Sóng do vụ nổ tạo ra không ảnh hưởng đến Lumiere đã cố tình trốn ở một góc khác, chỉ làm đổ chai nước hoa hổ phách màu xám đặt ở trước mặt cậu và khiến cả tầng hầm lắc lư. Chất lỏng chảy ồ ạt ra từ cái chai đã mở. Hương thơm dịu nhẹ và ngọt thanh lập tức trở nên đậm hơn khi nãy rất nhiều. Lumiere thì vẫn không mở mắt mà chỉ tập trung ngồi dựa vào tường. Cậu đang thiền. Cậu đã phác họa ra vầng mặt trời đỏ đó trong đầu từ sớm và giữ nó trong mấy giây. Chẳng mấy chốc thì Lumiere đã nghe thấy âm thanh kinh khủng như vừa đến từ một nơi xa vô cùng, nhưng mà cũng vừa ở rất gần, chuyển đến bên tai. Trên mặt, trên mu bàn tay, trên cổ của cậu hằn lên từng mạch máu màu xanh, rồi nhanh chóng bị nhuộm thêm màu đỏ cận lửa. Cùng lúc đó thì hết đốm tròn màu đen bạc này đến đốm tròn màu đen bạc khác thấm ra trên mặt da của cậu. Lumiere há hốc miệng ra, nhưng mà lại không thành tiếng. Cả người của cậu đổ xuống, cuộn mình lại. Thủy ngân sa đọa đã rời ra khỏi tay trái của cậu, nhưng mà nó không dám làm bất cứ điều gì, không dám chủ động tiếp cận phần mặt hay tay phải không gì che chắn để thử chế tạo con rối thông qua phương thức tiếp xúc. Nó chỉ run rẩy ở nơi đó, run rẩy dữ dội. Bên ngoài tầng hầm, cạnh lối vào do Lumiere moi ra, con quái vật đang muốn ngưng tụ quả cầu lửa bỗng đờ ra một chút. Nó cũng run rẩy một cách mất kiểm soát. Vài giây sau, nó phi nước đại mà chạy, từ bỏ cuộc đi săn. Lumiere rơi vào bóng tối với vô số ánh lửa lập lòe. Trong tâm trí chỉ còn chứa nỗi thống khổ tột cùng và ý niệm xấu xa. Giây phút này, cậu có cảm giác thà chết đi còn hơn, đồng thời cũng cảm thấy sâu thẳm trong tâm linh của mình có thứ gì đó đang phát triển nhanh chóng, dần thành hình từng xíu một. Đó như thể là một cái bóng được tạo ra từ mọi tính cách tiêu cực trộn lẫn với cả một ý chí nào đó. Một khi nó được chắp vá và thành hình người thì sẽ thay thế hoàn toàn người chủ ban đầu. Trong bóng tối không có điểm cuối, chỉ có tuyệt vọng và nỗi thống khổ, Lumiền bỗng ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, ngọt thanh. Đó là mùi hương của Aura, mùi mà cô thường có. Aura, chị. Lumiền dần lấy lại ý thức, bên tai của cậu như lại vang lên giai điệu nhẹ nhàng êm dịu kia. Mình phải sống, vòng lặp còn chưa chấm dứt. Sau khi đủ thứ suy nghĩ cấp tốc ùa về, Lumiền cuối cùng cũng đánh bại ý chí đen tối và bóng tối tràn ngập nỗi thống khổ sâu trong tâm linh và mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu là chai nước hoa hổ phách xám nằm trên mặt đất. Đổ rồi sao? Lumiền đau lòng đưa tay phải của mình ra. Vốn dĩ cậu chỉ muốn bắt chước hành vi dùng huân hương của Aura để chặn dấu hiệu mất kiểm soát lại, đánh thức bản thân bằng mùi hương tự nhiên của nước hoa. Nhưng mà không ngờ quá nửa chai đã bị đổ ra ngoài. Giây tiếp theo cậu cảm thấy cơ thể của mình run rẩy, rồi nhìn thấy vết máu và vết cháy đen trên mu bàn tay, nhìn thấy những đốm tròn đen bạc còn chưa biến mất hoàn toàn. Chẳng cần ai nhắc, ngay chính Lumiền đã có thể ngửi thấy mùi lạ, khiến cho người khác phải dùng mình từ trên người của mình. Giờ mà bắt gặp Valentine, cậu không cần phải cố ý để lộ ra bất cứ điều gì. Đối phương đã triệu hồi luôn ra thánh quang để tịnh hóa rồi ấy chứ. Lumiền nâng nửa chai nước hoa hổ phách còn lại lên, đậy nắp và cất đi. Sau đó cậu lập tức nhặt thủy ngân sa đọa vẫn còn đang run rẩy dữ dội và hỏi bằng tiếng Hermes: trao đổi vận mệnh xong chưa? Thủy ngân sa đọa nhanh chóng lắc khẽ sang trái rồi phải như để đáp lại: vẫn chưa xong. Lumiền thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ sợ khi mình tỉnh lại, việc trao đổi vận mệnh đã hoàn thành rồi, mà trạng thái bị dọa cho khiếp sợ chỉ kéo dài nhiều nhất là một phút. Và nếu như vậy, cậu không kịp thấy con quái vật nữa, thì cơn đau do bị thương và nỗi thống khổ cùng cực mà cậu phải chịu vừa rồi sẽ là vô ích. Thở ra, hít vào, Lumiền điều chỉnh lại trạng thái cực kỳ không ổn của mình, dồn hết sức lực còn sót lại để bò ra khỏi tầng hầm, thông qua cái cửa lỗ đã đào từ trước. Mỗi một động tác của cậu sẽ kéo theo nhiều vết thương khác nhau. Nó đau đến mức một người có khả năng chịu đựng cực mạnh như cậu cũng không thể không nhăn mặt méo mồm. Sau khi ra khỏi tầng hầm, Lumiền vừa tìm kiếm dấu chân của con quái vật lửa, vừa thầm cảm thán vài câu. Thiền trong lúc trạng thái không tốt, kích thích biểu tượng bụi gai trên ngực hoàn toàn, quả thực đúng là hành động tự sát. May mà từ sau khi trở thành một thợ săn, mình chưa từng làm thế nên mới miễn cưỡng chặn được dấu hiệu mất kiểm soát lại nhờ mùi hương hổ phách xám. Chứ nếu từng làm vài lần trước đó rồi thì hẳn cơ thể sẽ bị biến dị. Giờ mình cũng đã biến thành một con quái vật. Từ nay về sau, trừ phi muốn chết, còn không được làm như vậy nữa trong khoảng thời gian rất dài tiếp theo. Cậu chọn dùng cách thiền để kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực hoàn toàn, thay vì kích thích một nửa bằng vũ điệu hiến tế, là bởi vì tình thế cấp bách, căn bản không đủ thời gian để cậu hoàn thành điệu nhảy. Dựa vào việc thiền, cậu chỉ mất cùng lắm là 5-6 giây để dọa con quái vật lửa bỏ chạy. Còn vũ điệu hiến tế thần bí kia thì phải cần từ 3-40 giây, và đây còn là trong trường hợp Lumiền đã thành thạo nó. Trong phương án đi săn của Lumiền, đó là kế hoạch sau cùng của cậu. Khi mà không thể thoát khỏi sự truy sát của con quái vật lửa bằng các phương pháp khác thì mới thử. Chỉ là Lumiền không ngờ mình lại bị thương rất nghiêm trọng ngay từ đầu và gần như là mất kiểm soát, biến thành quái vật trong lúc thiền. Chẳng lâu sau, Lumiền đã phát hiện ra dấu chân do con quái vật lửa để lại và ráng chịu đựng để đuổi theo nó. Sau vài phút, khi mà thấy rằng dấu chân trở nên mới hơn thì cậu đi chậm lại. Lại qua một hồi lâu, thủy ngân sa đọa tự rung lên để báo cho Lumiền rằng việc trao đổi vận mệnh đã hoàn thành. Lumiền không do dự nữa, trở tay rút ra cây rìu sắt đen, tiến theo dấu chân của con quái vật lửa về phía trước. Chỉ sau chưa đầy 20 giây, cậu đã nhìn thấy con mồi toàn thây cháy đen bốc ra ngọn lửa kia. Nó đang phủ phục trong một góc có đá vây quanh, run lẩy bẩy. Lôi Miền chạy vội tới, vứt thủy ngân sa đọa đi để cầm rìu bằng cả hai tay, rồi dùng hết sức lực toàn thân bổ xuống. Trong âm thanh trầm đục, đầu của con quái vật lửa đã bất lực phản kháng, tách lìa khỏi cơ thể. Một dòng máu đỏ tươi phun ra như điên theo đó, hóa thành từng cụm lửa đỏ rực trên mặt đất. Uịch, Lũ Miền không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, ngã ngồi xuống đất với cây rìu của mình. Lũ Miền ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, mệt đến mức thậm chí cử động một ngón tay còn ngại tốn sức. Cậu lặng lặng nhìn từng cụm lửa đỏ hừng hực xung quanh đung đưa theo gió, chuyển dần từ rực sáng sang ảm đạm, cho đến khi tắt hẳn. Trong quá trình này thì Lôi Miền chỉ nhoài người về phía trước, dùng tay trái nhặt thủy ngân sa đọa lên, còn tay phải vẫn giữ cây rìu sắt đen để đề phòng tình huống bất ngờ có thể phát sinh. Cậu không hề lơi lỏng mà cảnh giác dị thường. Tất nhiên, trong thâm tâm, cậu vẫn không nhịn được mà thầm cầu nguyện với mặt trời vĩnh hằng và sự tồn tại vĩ đại vô danh. Hy vọng họ sẽ che chở cho cậu tiếp theo không gặp phải bất kỳ việc gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, với tình trạng hiện giờ của cậu, chưa bàn đến chuyện con quái vật lửa không chết hẳn, thay vào đó đột nhiên nó sống lại thôi, mà chỉ cần có một kẻ địch bình thường như con quái vật không ra thôi là về cơ bản đã đủ sức để xử lý cậu rồi. Theo từng giây từng phút trôi qua, linh tính và thể lực của Lô Miền từ từ hồi phục được một chút, nhưng mà vết thương trên người cậu thì lại càng nghiêm trọng hơn, đến nỗi tinh thần của cậu thỉnh thoảng còn xuất hiện trạng thái ngẩn ngơ, không tài nào tập trung nổi. Một thợ săn không chỉ phải cẩn thận, phải thận trọng, phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn, phải biết cách lợi dụng môi trường xung quanh để phát huy ưu thế của bản thân, mà còn phải dũng khí. Dũng khí đối mặt với tình huống bất ngờ, dũng khí không bao giờ bỏ cuộc, kể cả có mối nguy hiểm cực lớn xuất hiện. Dũng khí dám quyết định khi không còn đường lui, dũng khí đi về phía cái chết để tìm kiếm một đường sống. Đống suy nghĩ này lần lượt lóe lên trong đầu của Lôi Miền. Trong thoáng bất giác ngẩn ngơ, cậu đột nhiên có cảm giác ma dược thợ săn trong người của mình đã tiêu hóa hoàn toàn. Nó giống như là một tấm màn chắn nào đó đã bị đập vỡ tan, giống như một tia lửa nhỏ đã hòa vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Qua nửa dấu hiệu mất kiểm soát còn sót lại của Lôi Miền đã biến mất đi, tình trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều chỉ trong nháy mắt. Cậu từ từ đứng dậy thầm cảm khái. Đúng là đã tiêu hóa. Nó đồng nghĩa với cả việc cậu đã sẵn sàng để uống ma dược của danh sách tiếp theo. Lôi Miền cầm một con dao găm màu đen bạc trong tay trái, quấn kín băng, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào xác của con quái vật lửa, kiên nhẫn chờ đợi đặc tính phi phàm tách ra. Khác với con quái vật súng săn, rất mau đã có sự biến đổi tương ứng. Lần này Lưu Miền phải đợi trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến tận khi cậu hoài nghi không biết con quái vật lửa đã chết hẳn hay chưa, tự hỏi liệu có nên tặng cho nó thêm vài phát nữa không. Cuối cùng, khi mà cậu sắp ngất đi vì vết thương càng ngày càng nặng, một chút xíu ánh sáng phát ra từ những đốm lửa đỏ nhỏ mới trôi ra từ cơ thể con quái vật. Chúng trông hệt như một đàn đom đóm lớn vây kín quanh cái xác kia, sau đó từ từ co vào, ngưng tụ lại thành một vật thể màu đỏ có cùng kiểu dáng với cả trái tim. Trái tim kia đang chậm rãi phồng lên rồi co lại, bề mặt của nó hiện những lỗ nhỏ xếp dày đặc. Trong mỗi lỗ nhỏ đều có một ngọn lửa nhỏ xíu đến mức không thể nhìn thấy phun ra ngoài. Đây chính là tài liệu chính của ma dược kẻ phóng hỏa. Vừa thì thầm, Lưu Miền vừa cúi người xuống nhặt thứ đó lên. Cảm giác nóng rực truyền từ lòng bàn tay vào não bộ khiến cho cậu vô thức muốn vứt trái tim đó đi để thoát khỏi nỗi thống khổ. May thay, trước đó Lưu Miền đã bị con quái vật lửa đốt cho đến mức làn da bị tê liệt ở nhiều nơi, vậy nên cậu có thể miễn cưỡng chịu đựng vết thương không tới nỗi nghiêm trọng này. Cậu thử bọc trái tim bằng một tấm vải, nhưng mà tấm vải lại dần dần bốc cháy thành tro. Sau khi nghĩ một hồi, Lưu Miền đặt vật liệu siêu phàm này xuống đất, bọc thủy ngân sa đọa bằng miếng vải đen còn sót lại rồi nhét nó về bên hông. Tiếp đến, cậu mở túi vải đựng đạn chì ra, lấy đống đồ chẳng còn mấy trong đó bỏ vào túi áo, và rồi lui miền đào bùn đất xung quanh để ấn vào trong túi vải. Đợi đến khi một nửa túi vải đã lấp đầy, cậu mới nhặt trái tim có những ngọn lửa nhỏ xíu lượn quanh kia ném vào. Chưa hết, lui miền tiếp tục nhét thêm bùn đất vào trong túi, cho đến khi trái tim kia được bọc kín trong nhiều lớp vật liệu màu nâu không dễ bắt cháy này. Rồi cậu lập tức thở hắt ra, vừa đi về phía rìa tàn tích với chiếc túi vải trong tay, vừa nghĩ về một vấn đề mới phát hiện. Mới chỉ danh sách 9 thôi, mà đây là tài liệu chính của danh sách 7 kẻ phóng hỏa. Mình không thể cứ thế mà thăng cấp thành danh sách 7 chứ nhỉ? Làm thế thì sẽ điên mất. Ban đầu cứ tưởng là con quái vật lửa sẽ tách ra một phần đặc tính phi phàm của kẻ phóng hỏa, một phần đặc tính phi phàm của kẻ khiêu khích và một phần đặc tính phi phàm của thợ săn. Kết quả là chúng lại trộn lẫn với nhau. Lũ miền đang không biết phải làm gì, hơi tập tễnh bước về phía trước. Trên đường đi thì vận khí của cậu tốt vô cùng, không đụng phải thêm bất kỳ con quái vật nào. Nếu mà không với tình trạng hiện tại thì sự tình sẽ tương đối rắc rối và khó giải quyết. Thứ duy nhất cậu có thể trông đợi là khả năng quan sát mạnh mẽ và các giác quan cực kỳ nhạy bén để phát hiện mối nguy hiểm từ sớm, nhằm ẩn nấp và né tránh. Không biết đã qua bao lâu, Lumien rời khỏi tàn tích trong mơ này, băng qua vùng hoang dã, không có cỏ dại, đã trở về ngôi nhà 2 tầng, bán ngầm của mình. Cậu khó nhọc leo lên tầng 2, lấy đủ thứ trên người xuống như thủy ngân, túi vải chứa tài liệu chính của kẻ phóng hỏa, cây rìu sắt đen, từng cái một, sau đó hoặc là đặt trên bàn cạnh giường ngủ, hoặc là ném xuống đất. Cuối cùng mới đi đến chiếc gương soi toàn thân được gắn trên mặt ngoài tủ quần áo. Lumien nhìn thấy sắc mặt xanh trắng dị thường của mình trong gương. Ngoài ra còn có rất nhiều vết do bị lửa đốt để lại, cộng với nhiều mảng đen bạc mờ còn sót lại trên da. Trong tròng mắt xanh lam của cậu, màu trắng bạc hư ảo mơ hồ lộ ra, đan vào nhau, nhuộm bởi màu đen. Đây là dấu hiệu của việc đã bị thương nặng, lại còn suýt chút nữa mất kiểm soát. Nếu mà không nhờ có lợi thế sân nhà cực lớn ở tàn tích trong mơ, không nhờ có thủy ngân sa đọa, nếu không nhờ có khả năng tàng hình, Lumien hầu như không có hy vọng giết được con quái vật lửa đó. Cậu nhấm nháp miếng thịt khô và pho mát, rồi vừa nằm xuống giường vừa chống lại cơn đói dữ dội do việc nhập vào người để lại. Cậu cực kỳ cần quay về hiện thực để nghỉ ngơi một thời gian, nhằm giúp cơ thể hồi phục lại một cách nhanh chóng. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng ngủ, phát ra chiếc bàn làm việc của Aura với đống tài liệu tham khảo, sổ ghi chép đọc sách cùng với cả chồng bản thảo chất trên đó. Đồng thời còn in nét tủ quần áo treo đầy váy cùng với cả chiếc gương soi toàn thân tinh xảo bên cạnh. Lumien vừa mở mắt ra thì bắt gặp con ngươi màu lam nhạt của chị gái mình. Aura thấy cậu tỉnh lại thì lo lắng hỏi: "Thế nào, em không sao chứ?" Cô biết em mình tiến vào tàn tích trong mơ lần này là để săn con quái vật lửa. "Thành công." Lumien lần mò ngồi dậy, cảm thấy đầu óc trống không, da nhói lên từng hồi, xương cốt như muốn gãy vụn vậy. Nhưng mà so với cả đống vết thương nghiêm trọng khiến cậu gần như chết trong mơ thì nó chẳng đáng là bao. Cậu cúi xuống kiểm tra thân thể thì phát hiện ra nhiều chỗ trên da vừa sưng vừa đỏ, nhìn như kiểu dị ứng vậy. "Vậy thì tốt rồi." Aura thở phào nói, "gần một giờ trước cả người của em co giật, đã cho chị tỉnh giấc đấy." Lumien cười tự giễu, lúc đó quả thật rất nguy hiểm, suýt nữa đã mất kiểm soát. Lúc ấy chị rất do dự, không biết con nên đánh thức em dậy luôn không. Nhưng mà rất nhanh sau đó em đã bình tĩnh trở lại và trông bớt đáng sợ hơn. Aura rõ ràng là thấy rất nhẹ nhõm nói. Trái tim Lumien lỡ nhịp. "Sau đấy chị cứ thế mà nom em sao?" "Đúng." Aura thản nhiên gật đầu. "Để lỡ có xảy ra chuyện gì, chị còn kịp lay em dậy để đưa em về hiện thực. Không thể chết ở trong mơ được." Lu Miền đột nhiên có cảm giác mọi khó khăn, đau đớn, chật vật và nỗi sợ khi phải cận kề cái chết trong mơ đều bị dòng nước ấm tuôn ra từ sâu trong tim cuốn trôi, nhấn chìm vào thời khắc này. Cậu vô thức hỏi, kỳ thực chị không phải là bị em đá cho tỉnh giấc mà là vẫn luôn thức đúng không? Aura mỉm cười nói, vốn chị cũng tính vậy, nhưng mà lại nghĩ đến em không biết có phải ngồi rình con quái vật đó bao lâu, mà chị lại vừa mới trực xong ca đêm của mình. Nếu không ngủ bù một lúc, thì chắc chắn tinh thần sau đó sẽ ngơ ngơ, rất dễ phạm sai lầm, không kịp đánh thức em dậy. Vậy nên cuối cùng chị đã quyết định một mặt tranh thủ chợp mắt một lúc, mặt khác thì đẩy tay lên người em. Nhờ đó ngay khi em vừa có bất kỳ động tĩnh gì là chị có thể cảm nhận được và nhanh chóng thức dậy. Chị đúng là bị em đá cho một cái thật mà. Vừa nói cô vừa chỉ vào bắp chân của mình, nơi có một vết bầm tím rõ ràng. Không để cho Lu Miền có cơ hội đáp lại, cô nói luôn, kể cụ thể quá trình xem nào. Lu Miền hạ giọng kể lần lượt mình đã đặt bẫy thế nào, phục kích giữa đường ra làm sao, và cả chuyện quần áo bị bén lửa không thể tàng hình, buộc phải trốn xuống tầng hầm, buộc phải dùng việc thiền để kích thích biểu tượng bụi gai đen hoàn toàn ra. Aura rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ lo lắng về tình cảnh nguy hiểm của em mình. Vừa nhìn đã biết là kiểu người cực kỳ dễ nhập tâm khi đọc tiểu thuyết. Đến lúc kết, Lu Miền đưa ra vấn đề. Làm thế nào để tách đặc tính phi phàm của kẻ khiêu khích ra khỏi đặc tính phi phàm của kẻ phóng hỏa? Hơn nữa, cậu còn chẳng biết đi kiếm công thức ma dược ở đâu. Aura thì trầm ngâm mấy giây rồi nói, chị không biết cách tách chúng ra thế nào cả. Chỉ nghe người ta nói, nếu mà trong tình huống tương tự, khả năng cao sẽ phải nhờ một người phi phàm cấp cao hỗ trợ. Bán thần sao? Lu Miền đoán. Trong số những người cậu biết, có lẽ chỉ có 3 người đạt đến danh sách 4. Quý cô bí ẩn kia, bà Paulis cùng với cả kẻ nằm trong quan tài ở phòng chôn cất. Aura khẽ gật đầu. Hẳn vậy rồi. Thực ra thì em không cần phải lo lắng đâu. Chị đoán là cô gái bí ẩn đó sẽ tìm đến em sớm thôi và giúp đỡ ở một mức độ nào đó. Cô ấy luôn xuất hiện vào thời khắc then chốt trong quá trình trưởng thành của em. Lần này chắc cũng sẽ không ngoại lệ. Dù sao thì vòng lặp vẫn còn, bí mật của tàn tích trong mơ vẫn được giải mã. Đến quán rượu cũ tìm cô ấy sao? Lu Miền nhíu mày. Họ với đám Ryan đã cùng đồng thuận là sẽ cố gắng không ra khỏi nhà. Aura ẹc một tiếng. Cứ đợi một thời gian đã, không biết chừng cô ấy còn đến tận đây gặp mặt. Nói đến đây thì Aura thở dài. Đối với người phi phàm bình thường, công thức ma dược không phải là vấn đề lớn. Nhưng em thì khác. Trong người của em có ô nhiễm bị phong ấn, chỉ cần xảy ra một chút vấn đề nhỏ là có thể sẽ mất kiểm soát. Thế nên vẫn cần một công thức ma dược kẻ khiêu khích đầy đủ và chính xác. Tại sao người phi phàm bình thường lại không cần công thức ma dược? Lu Miền khá kinh ngạc. Aura giải thích. Không phải là không cần, mà là từ danh sách 7 trở xuống có thể thăng cấp bằng cách cưỡng ép nuốt tài liệu chính. Như thế không bị mất kiểm soát sao? Lu Miền ngạc nhiên hỏi lại. Aura ừ một tiếng. Nhiều năm trước, làm như thế khả năng mất kiểm soát sẽ rất cao. Nhưng mà trong những năm gần đây, đặc tính phi phàm của danh sách 4 và danh sách 8 quả thực có thể dùng trực tiếp. Tuy nhiên sẽ nguy hiểm hơn khoảng 20-30% so với cả phối thành ma dược. Đó là kết luận mà đội trưởng Gandalf của bọn chị đưa ra sau khi điều tra. Tại sao lại thế? Lu Miền vừa định hỏi thì bên ngoài ngôi nhà đã chuyển đến từng tiếng ca quen thuộc. Hai chị em lập tức liếc nhau, nét mặt đều trở nên nghiêm trọng. Mùa chay đã bắt đầu rồi, tinh linh mùa xuân đã diễu hành đến chỗ họ. Một đám người trẻ tuổi vây quanh Ava, vừa ca hát vừa nhảy múa trong lúc di chuyển tới bên ngoài nhà Lu Miền. Quỳ lau me nhỏ của nhà Barry bước đến trước cửa và đập rầm rầm vào đó. Cậu ta là bạn của Lumiere, Raymond và Ava, sở hữu mái tóc hơi xoăn, màu nâu và những đốm tàn nhang hiện rõ trên mặt. Đôi mắt màu xanh lam nhỏ hơn so với cả người bình thường, khiến cậu ta trông như lúc nào cũng đang híp mắt vậy. Sau tiếng cọt kẹt, Aura xuất hiện trước mặt họ. Cô đã buộc mái tóc vàng của mình lên, đổi sang chiếc váy dài, nhiều tầng, tương đối trang trọng với cổ đứng dáng màu. Cả người của cô tươi tắn, khuôn mặt thì rạng rỡ, nhìn hoàn toàn không thấy tí mệt mỏi nào đọng lại sau khi thức hơn nửa đêm hôm qua và ngủ không ngon giấc vào sáng sớm. Với vòng nguyệt quế được bện từ cành và hoa, Ava bước tới và cất tiếng hát. Tôi là tinh linh mùa xuân, với khuôn mặt đáng yêu và xinh đẹp. Cất tiếng ca nào, cùng nhảy thôi, có thể vụ mùa mới bội thu. Sau khi lặng yên lắng nghe xong, Aura nhận chiếc lá rồi đưa cho Ava chiếc bình gốm nhỏ đựng mỡ động vật. Bội thu, bội thu. Đám người trẻ tuổi kia hoan hô. Khi một đoàn diễu hành của tinh linh mùa xuân bắt đầu xuất phát đến địa điểm tiếp theo, Guillaume nhỏ của nhà Barry cố tình tụt lại xuống cuối để hỏi Aura. Lumiere đâu chị? Đã hai ngày nay không thấy cậu ấy rồi. Cậu ấy không tham dự lễ mùa chay sao? Aura mỉm cười. Nó bị ốm rồi. Bị ốm hả? Guillaume nhỏ khá kinh ngạc. Cậu ta mà cũng bị ốm hả? Trong ấn tượng của cậu ta, Lumiere luôn luôn dồi dào sinh lực, cùng lắm chỉ bị té ngã, xước sát thôi, dính vài vết thương nhẹ trong mấy lúc chơi khăm. Nếu mà nó không bị ốm thì chị mới sợ đấy. Aura đáp lại bằng một câu đùa, là người thì đều sẽ đổ bệnh thôi. Khi thấy đoàn diễu hành của tinh linh mùa xuân đang càng lúc càng đi xa, Guillaume nhỏ vội tranh thủ vẫy tay với cả Aura. Nói với cả Lumiere dùm em, sau mùa chay em sẽ đi thăm cậu ấy. Aura khẽ gật đầu, nhìn theo Guillaume nhỏ chạy vội theo hướng đội ngũ diễu hành đã dừng ở trước ngôi nhà kế tiếp. Sao rồi? Lumiere ló đầu ra cạnh chị mình. Aura suy tư một thoáng rồi nói, bây giờ thì họ vẫn bình thường, nhưng mà không biết sau khi buổi lễ kết thúc sẽ biến thành cái gì đây. Nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu khi Ava bị chặt đầu vào cuối buổi lễ, nghĩ đến những người trẻ tuổi trong đội ngũ diễu hành bị kích thích bởi bầu không khí quái dị cùng với cả chuyện xảy ra vào lúc đó, không bị rơi vào trạng thái điên loạn, vui vẻ đưa tiễn tinh linh mùa xuân rời đi, thì cũng tan vỡ hoàn toàn cả về thể xác và tinh thần, sụi lơ trên mặt đất. Lumiere không cho rằng có người nào sẽ may mắn thoát khỏi. Cậu lặng im nhìn Ava đang cất tiếng ca trước cửa nhà hàng xóm, cùng với Guillaume nhỏ và những người khác đang vây quanh cô, rồi từ từ thu mắt lại. Ryan, Lia và Valentin cùng lên tầng 1, nhìn ra phía bên ngoài qua khung cửa sổ. Từ giờ chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi đội ngũ diễu hành tinh linh mùa xuân rời khỏi khu vực này, Ryan trầm giọng nói. Aura gật đầu, đúng. Tranh thủ buổi lễ còn chưa kết thúc, họ vội vàng chuẩn bị bữa trưa cho xong để nhét đầy bụng. Con, con, con. Tiếng kêu vang của chiếc đồng hồ treo tường cổ điển ở tầng 1 báo hiệu 12 giờ trưa đã đến. Lumiere và những người khác đã dọn dẹp phòng ăn xong xuôi, liếc nhau một cái, không thể át nổi tâm trạng đã căng như dây đàn trong đầu. Nếu mà lễ mùa chay diễn ra suôn sẻ từ đầu tới cuối thì bây giờ hẳn đã kết thúc. Mà nếu nghi thức đưa tiễn tinh linh mùa xuân rời đi hoàn thành triệt để thì không biết làng Kordu hiện giờ đã biến thành cái gì rồi. Nhờ kiến thức thiết kế theo kiểu bán ngầm nên Lumiere chỉ cần hơi nâng đầu lên là có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ. Trời cao xanh thẳm, đóa hoa mây trắng, nắng vàng rực rỡ, không có mây đen, sương mù cùng với cả không gian mờ tối như cậu tưởng tượng. Lia đi tới đi lui vài bước cạnh lò bếp, mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng tre và bốt của cô cứ không ngừng kêu leng keng, không dữ dội nhưng mà cũng chẳng phải từ từ. Khi thấy Aura nhìn về phía mình, cô giải nghĩa. Chúng ta đã ở trong nguy hiểm, một mối nguy hiểm kéo dài, nhưng mà trước mắt thì mức độ của nó có thể ứng phó được. Aura chỉ ừ một tiếng không hỏi thêm gì. Ngược lại, Ryan khẽ thở dài nói. Từ giờ đến trước đêm thứ 12, giá mà cứ giữ ở mức này thì tốt. Aura chớp chớp mắt, nếu mà không phải hơi ngại thì cô đã nói với cả hiệp sĩ Bình Minh của trái tim máy móc rằng đừng có nói mấy lời như thế, rất dễ sẽ đem đến hiệu quả ngược lại đấy. Lumion mặc dù nặng trĩu trong lòng, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn nặn ra một nụ cười, đáp Brian một câu. Ở vùng Daria này, bọn tôi có một câu ngạn ngữ, lành giữ đều do mệnh, sớm định sẵn từ trước. Dù chúng ta có lo lắng đến cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được chuyện kế tiếp đâu. Câu mà cậu không nói ra miệng chính là điều duy nhất có thể làm là thu hết dũng khí để đối mặt với nó. Trong cuộc trò chuyện ngắt quãng, cả năm người luôn cảnh giác với biến cố có thể phát sinh. Nhưng mà cho dù là thời tiết hay lũ chim thì tất cả đều bình thường đến mức khiến họ sợ hãi. Sau gần nửa giờ, bọn họ đồng thời hướng mắt ra phía cửa. Có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Chẳng bao lâu, chuông cửa nhà của Aura vang lên. Tiếng chuông leng keng vang vọng khắp tầng một. Sau khi trao đổi bằng mắt với cả chị mình, Lumion thận trọng bước tới cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo. Người kéo chuông cửa là một người đàn ông, hàng xóm của họ, Louis Bidew. Có việc gì không? Lumion hé cửa hỏi mỉm cười. Louis Bidew, tóc đen, mắt xanh, hơn 40 tuổi. Khi còn trẻ bị thương trong lúc thu hoạch lúa mì trên đồng, tay trái chỉ còn 3 ngón. Y mặc áo vest tông màu lam xám, cùng với cả quần dài màu sẫm, thập tha thập thò nói. Tôi muốn dùng nhờ lò nướng nhà cậu. Giờ đang là mùa chay, tôi muốn nướng một ít bánh mì tươi cho bọn trẻ con. Vừa nói thì y vừa nhấc túi bột mì lên, đá một vài cái vào cái bao than kém chất lượng ở bên cạnh. Lumion do dự một thoáng rồi quay đầu nhìn Aura. Aura khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu để Louis Bidew vào đi. Cô vừa mới thấp giọng thảo luận nhanh với cả Ryan và hai người khác, với dự định quan sát ở khoảng cách gần, thử xem người dân làng có thay đổi gì sau khi tham gia lễ mùa chay không. Mỗi bánh mì nướng thôi à? Tôi cứ tưởng anh sẽ làm một ít thịt xông khói cho bọn trẻ con nữa cơ. Lumion tránh ra, nhường đường, cười trêu chọc Louis Bidew. Louis Bidew đáp với cả vẻ câu nệ. Nếu mà năm nay bội thu thì hẳn sẽ làm không ít thịt xông khói rồi. Đôi mắt của y tràn ngập vẻ mong đợi, tựa hồ cảm thấy vụ mùa bội thu là điều nhất định sẽ đến thôi. Sau khi vào trong thì Louis Bidew và Aura lên tiếng chào nhau, rồi y đi về phía lò nướng, bận bịu làm việc của mình. Mấy người Lumion càng quan sát thì càng cảm thấy quái dị. Louis Bidew thậm chí còn không liếc Ryan, Leia và Valentine lấy một lần, cứ như thể họ căn bản không hề tồn tại vậy. Nó giống kiểu một người đã biến thành quái vật đang cố gắng giả vờ mình rất bình thường, nhưng mà chỉ cần gặp phải chuyện vượt quá ký ức vốn có thì sẽ biểu hiện ra sự dị thường một cách rõ ràng, hoặc là sẽ trực tiếp bỏ qua nó. Lumion lập tức nhớ đến cha phó Michel Gris. Lúc mới ban đầu trông như còn đờ đẫn, nhưng mà đến dạo gần đây thì chỉ còn sót lại những hành vi thường ngày như ăn ngủ và thúc giục người khác đi cầu nguyện. Những thứ còn lại thì bỏ qua toàn bộ. Dưới cái nhìn chằm chằm của ba người xứ khác, Louis Bidew nướng bánh mì như một cái máy đã được lập trình sẵn, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với cả Lumion và Aura. Rất bình thường, nhưng mà cũng không bình thường. Đợi đến khi Louis Bidew mang theo bánh mì nướng rời đi, Aura nhìn về phía của đám Ryan cười gượng nói: những ai tham gia lễ mùa chay xong hẳn đều đã biến thành thế này rồi, tựa như bị thay thế bởi quái vật từng chút một. Lia cảm thán từ tận đáy lòng. Cô đã không còn cố giữ nụ cười trên môi nữa. Lumion sau khi điều chỉnh xong tâm trạng của mình đưa ra một vấn đề. Người biến thành thế này, nếu muốn cứu thì phải cứu thế nào đây? Phương án duy nhất tôi có thể nghĩ đến là tịnh hóa thôi, Valentine đáp với tiếng thở dài. Nhưng mà nếu sự dị thường đã dung hòa rất sâu với cả chính họ, thì kết quả cuối cùng có thể là sẽ cùng bị tịnh hóa. Đúng lúc này, lại có thêm hai người dân làng đi ngang qua cửa sổ. Một trong số đó là khách quen của quán rượu cũ, Pierre Guillaume, người đã ké được một chén rượu từ Ryan trong vòng lặt trước và trước nữa. Anh ta đang trò chuyện với người bạn của mình, cười đến vô cùng tươi, cứ như thể đang thảo luận về cảnh tượng náo nhiệt của mùa chay. Lúc đi qua cửa nhà Lumiere, cả hai đồng loạt ngoái đầu sang nhìn vào trong nhà với vẻ u ám dị thường. Chỉ nhìn có đúng một giây là họ rời mắt đi, lại nở nụ cười vui vẻ trên mặt và tiếp tục chủ đề vừa rồi. Nếu mà không phải đám Lumiere quan sát bên ngoài từng phút từng giây khi có người đi ngang qua, thì chắc chắn sẽ không phát hiện được sự thay đổi trong nét mặt của họ trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia. Tiếng cười cười nói nói truyền đến từ bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, thì họ càng cảm thấy đè nén. Bầu không khí trầm mặc đã chiếm chỗ cuộc thảo luận. Một hồi sau khi hai người dân làng đi xa, Aura mới thở dài. Đây không phải là bị quái vật thay thế từng chút một. Tôi nghi là toàn bộ ngôi làng, ngoại trừ chúng ta thì giờ đều đã là quái vật khoác da người. Đây chính là lễ kỷ mùa chay hoàn thành sao? Lumiere không thể không thầm tự lẩm bẩm một câu. Ryan thì trịnh trọng nhắc nhở. Kế tiếp sẽ càng ngày càng gian nan đây. Mọi người cố kiên trì. Từ giữa trưa cho đến tối, họ luôn đề phòng dân làng đã biến đổi tấn công ngôi nhà này. Nhưng mà ngoại trừ thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn vào bên trong với vẻ u ám hoặc lạnh như băng, thì không có một chút bất cứ chuyện gì xảy ra. Điều này mang đến áp lực cực lớn cho cả đám. Ryan nhìn quanh một lượt, điềm đạm nói: còn vài ngày nữa là đến đêm thứ 12, đừng căng như dây đàn như vậy chứ. Sau bữa tối chúng ta chia thành hai tổ, thay phiên nhau nghỉ ngơi, phải giữ trạng thái tinh thần cho thật tốt. Có một người phi phàm mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, tính cách trầm ổn như thế đứng ra an bài, thì dù là Aura hay Lumiere đều rõ ràng bình tĩnh hơn chút. Đêm 12 giờ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực đêm, Aura và Lumiere đánh thức Lia và những người khác dậy rồi quay về phòng. Lumiere liếc nhìn cánh cửa để thấp giọng nói: cô gái bí ẩn kia mãi vẫn chưa xuất hiện. Hay là mai em tìm cơ hội ra ngoài lẻn đến quán rượu cũ xem sao? Hiện giờ trong làng ai cũng có thể là quái vật, một khi ra ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm. Aura không quá tán thành. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: đợi thêm một chút nữa đi. Nếu mà sáng mai mà cô ấy vẫn chưa xuất hiện, thì buổi chiều chị sẽ đi cùng với em tới quán rượu cũ. Lumiere do dự một thoáng vẫn gật đầu. Cậu dự định sáng mai sẽ thảo luận với chị mình về việc có nên nhờ đám Ryan hỗ trợ hay không. 5 người cùng nhau hành động. Trong căn phòng ngủ tràn ngập làn sương mù xám nhạt, Lumiere mở mắt ra. Cậu lật người ngồi dậy, kiểm tra cơ thể thì phát hiện mấy vết thương trước đó nghiêm trọng như thế mà giờ đã lành hoàn toàn. Đang định cảm khái một câu thì bỗng nghe thấy tiếng len keng vang lên. Có người đang bấm chuông cửa. Một suy nghĩ như vậy vô thức lóe lên trong đầu Lumiere. Theo thói quen, cậu định đi xuống tầng 1 để kiểm tra xem là ai đến chơi. Vừa mới bước được một bước, cả người cậu đột nhiên cứng đờ. Đây là tàn tích trong mơ mà, làm sao lại có người đến nhà chơi được? Trong thoáng chốc ấy, tinh thần của Lumiere căng như dây đàn. Cậu xoay người lại, quay về bên giường cầm thủy ngân sa đọa, bằng tay trái quấn đầy băng trắng. Ngay sau đó cậu xách khẩu súng săn lên, đến bên cửa sổ phòng ngủ trong tiếng len keng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cửa chính. Không có người nào ở đó cả. Khoảnh khắc này tim của Lumiere như muốn ngừng đập vậy. Cậu dự định mở linh thị ra để quan sát lại, bởi vì khi vừa tiến vào trạng thái thiền tầm vài giây thôi, ở tàn tích trong mơ này, cậu sẽ lập tức nghe thấy âm thanh điên cuồng mà đáng sợ đó. Thậm chí còn xuất hiện cả dấu hiệu mất kiểm soát. Do đó Lumiere không thể kích hoạt khả năng này một cách mượt mà phải tốn công một hồi mới hoàn thành được các động tác tương ứng. Nhưng mà ngay khi đã mở linh thì cậu vẫn không hề phát hiện ra được bất kỳ bóng người nào ở chỗ cửa. Tuy nhiên, tiếng chuông cửa lại vang vọng không dứt. Trong đủ thứ suy nghĩ đang dâng trào, Lumiere nghiêm túc cân nhắc xem có nên quay lại giường không, cưỡng ép ngủ để rời khỏi thế giới trong mơ này. Nhưng mà khi nghĩ đến mối nguy hiểm chưa biết đã đến gần, có thể xâm nhập vào ngôi nhà hai tầng bán ngầm này bất cứ lúc nào, cậu cảm thấy cho dù quay trở lại hiện thực thì cũng chưa chắc đã có thể thoát khỏi lần tấn công kế tiếp. Hai tình huống: nếu mà người kéo vang chuông cửa có thể tiến vào, mình sẽ lên giường đi ngủ coi như từ bỏ chống cự. Còn nếu không vào được thì mình chỉ cần không bị kích thích đi mở cửa thì sẽ không có vấn đề gì. Dù thế nào cũng đều phải xuống tầng 1 xem thử một chút xem sao. Lumien mau chóng hạ quyết tâm. Cậu cắm thủy ngân sa đọa vào trong bên hông, dắt chặt rìu, nâng khẩu súng săn lên, bước từng bước ra khỏi phòng và đi dọc xuống theo cầu thang một cách vô cùng cẩn thận. Vừa đến tầng 1, một bóng người hiện ra trong mắt cậu. Bên cạnh chiếc bàn ăn đủ cho 6 người, đối diện với cả đầu cầu thang, người đang ngồi chính là cô gái bí ẩn mà Lumien đi tìm khắp nơi không thấy trước đó. Cô mặc một chiếc áo cánh màu trắng với chiếc nơ bướm lớn ở cổ áo. Phía dưới hình như là một chiếc quần baggy màu xám ngọc trai. Tổng thể vừa có vẻ nhàn nhã, lại vừa lộ ra vẻ tinh xảo khác biệt. Lúc này cô đang cầm một cái ly nước màu vàng nhạt lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cạnh tay đặt một chiếc mũ vành ngắn màu đen. Lumien lập tức thả lỏng người ra, tiến về phía cô gái bí ẩn tóc nâu mắt xanh kia. Vừa cất súng đi, cậu vừa kéo chiếc ghế về phía đối diện ở bàn ăn ra, sau đó ngồi xuống và hỏi: cô có thể tiến vào đây sao? Quý cô kia đặt ly rượu trên tay xuống, khẽ mỉm cười: nếu mà không cậu nghĩ đống tài liệu kia được đưa đến phòng của cậu như thế nào hả? Trong lúc cô nói, âm thanh len keng lắng dần xuống. Lumien liếc nhìn về phía cửa, không hiểu lắm nói: vào cô cũng đã vào rồi, sao mà vẫn còn rung chuông cửa làm gì? Quý cô kia cười đáp: đấy là phép lịch sự. Phép lịch sự có thể hù chết người đấy. Lumien chỉ dám nói thầm trong lòng. Cậu đi thẳng vào vấn đề chính: tôi lấy được tài liệu phi phàm tương ứng kẻ phóng hỏa. Hẳn là kẻ phóng hỏa. Cô gái kia gật đầu: tôi biết, đây cũng là lý do tôi tới tìm cậu. Cô bằng lòng giúp tôi tách đặc tính phi phàm của kẻ khiêu khích ra, cho tôi công thức ma dược tương ứng. Lumien cố nén niềm vui bất ngờ đến để dò hỏi: tôi đang định đến quán rượu cũ tìm cô đấy. Còn về cái giá phải trả cho việc này lớn đến đâu, cậu đã không còn quan tâm nữa. Cô gái kia mỉm cười: với tình hình hiện tại ở làng Cordu, cậu đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, vậy nên tôi đã đến thẳng đây. Đúng là có thể cung cấp sự trợ giúp như cậu muốn, nhưng một lần này sẽ không còn miễn phí nữa. Lumien lại một lần nữa phát hiện ra cảm xúc khó diễn tả bằng lời trong đôi mắt của quý cô này. Còn câu không còn miễn phí nữa khiến cậu cảm thấy an tâm hơn khá nhiều. Thứ chưa biết càng khiến cho con người sợ hãi hơn. Tôi cần phải trả giá cái gì đây? Cậu hỏi không chút do dự. Cô gái kia đáp với giọng bình bình: đặc tính phi phàm của thợ săn và kẻ phóng hỏa tách ra sẽ thuộc về tôi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lumien khá là kinh ngạc. Cậu thậm chí còn không thấy đó ngang tầm một cái giá. Bởi dẫu sao thì hẳn cậu sẽ không thể sử dụng đặc tính phi phàm của kẻ phóng hỏa trong một khoảng thời gian rất dài. Quý cô kia tiếp tục nói: ngoại trừ những sự trợ giúp được cung cấp ban đầu, về sau nếu mà cậu còn có về sau, làm cho tôi một chuyện. Lumien đột nhiên cảm thấy thứ cảm xúc khó mà diễn tả nổi trong mắt quý cô trước mặt này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu hỏi dò: nếu mà tôi không có về sau thì sao? Cô gái kia cười đáp: đầu tư thất bại không phải là chuyện rất thường hay gặp sao? Chị gái của cậu mua cổ phiếu bằng cách xem bói, chẳng phải vẫn lỗ một đống đấy sao? Cô cần tôi làm gì? Lumien hỏi ngay lập tức. Quý cô kia khẽ thở dài: cậu cứ sống trước đi đã rồi hãy tính sau. Được rồi, đưa cho tôi đặc tính vi phạm mà cậu lấy được. Lumien lập tức đứng dậy, đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Trước khi tiến vào đầu cầu thang, cậu miễn cưỡng vẫn còn kiềm chế được, bước chân không nhanh không chậm. Nhưng mà đến chỗ quý cô kia không nhìn thấy nữa, cậu đã tức tốc phóng đi. Không lâu sau, Lumiere trở lại tầng 1 với chiếc túi vải chứa đặc tính phi phàm của kẻ phóng hỏa. Cô gái kia lại cầm ly rượu lên lần nữa, nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Đây là gì thế? Lumiere thuận miệng hỏi một câu. Quý cô kia đơn giản giải thích. Một loại rượu khai vị có nguồn gốc từ Chia, được gọi là Black Boca. Nó được làm từ gừng, quế, nhục đầu khấu với đinh hương, ngâm trong rượu vang ngọt một thời gian dài. Hương vị khá tuyệt đấy. Lumiere vốn để kéo gần khoảng cách nên mới nói về chủ đề này. Do đó cậu không hỏi thêm gì nữa mà mở chiếc túi vải ra, móc trái tim đang thiêu đốt ra khỏi đống bùn đất. Cảm giác bỏng rát chạy khắp lòng bàn tay cậu. Cậu chịu đựng cơn đau không quá mạnh để giớn người về phía trước, đưa đặc tính phi phàm này cho cô gái ngồi phía đối diện. Quý cô kia duỗi tay trái ra, khiến cho trái tim ấy lơ lửng giữa không trung. Cô liếc mắt nhìn Lumiere cười ha hả nói: "Sau này khi cất giữ đặc tính phi phàm, nhớ phải định kỳ đổi môi trường đặt nó. Mấy thứ như thế này, nếu mà tiếp xúc với cả một thứ gì đó trong một thời gian dài, rất có thể sẽ kết hợp với thứ đó và biến thành vật phẩm thần bí cần bị phong ấn." "Ra là như vậy." Lumiere hỏi. "Đại khái tầm bao lâu phải đổi một lần?" "Thông thường thì khoảng 2 đến 3 ngày." Quý cô kia thuận miệng nói. "Nhưng mà những chuyện ngoài ý muốn thì vẫn sẽ luôn phát sinh. Đề nghị của tôi là cứ cách 24 tiếng đổi một lần. Nếu mà tìm được phương pháp phong ấn và cất giữ phù hợp thì có thể để vài tháng, thậm chí là cả năm mà không cần đổi. Hơn nữa nếu đã trộn vật liệu phi phàm thành ma dược thì nhất định phải uống càng sớm càng tốt. Nếu mà không, chất lỏng đó rất dễ sẽ kết hợp với cái bình." Trong lúc nói, phảng phất như có tia sáng lóe lên trên người cô, trái tim kia thiêu đốt biến thành vô số con đom đóm màu đỏ theo đó. Đom đóm bay múa lượn vòng, tụ lại với nhau, cuối cùng hợp thành 3 thứ. Một vật thể màu đỏ thẫm, rất đàn hồi và chất cảm. Một trái tim bốc cháy đã thu nhỏ lại một chút, không có nhiều lỗ thủng như vừa rồi. Một hòn đá màu đen sẫm, trên bề mặt hình như có chất lỏng xuôi, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Sau cái vuốt đơn giản lên 3 thứ này của cô gái kia, 2 trong số đó đã tự dưng biến mất, không biết đi nơi nào. Trên bàn chỉ còn lại hòn đá đen đặc, chỉ to cỡ nửa nắm tay kia. Đây chính là đặc tính phi phàm của kẻ kích thích sao? Lumiere khá là háo hức hỏi. Cô gái kia vừa lấy ra một tờ giấy ghi chú cùng với cả một vài cây bút máy làm bằng bạc, sột soạt viết công thức ma dược, vừa nhắc nhở. "Cậu vẫn còn quá thiếu tri thức thần bí học. Sau khi giết con quái vật đó thế mà lại chỉ lấy mỗi đặc tính phi phàm đi. Sinh vật siêu phàm như thế này rất giàu linh tính. Rất nhiều thứ trên người nó có thể dùng để chế tạo bùa chú, nước thuốc, đóng vai trò vật liệu cho một loại phép thuật và nghi thức. Ví dụ đơn giản nhất, máu của nó chính là một trong những vật liệu phụ trợ của ma dược kẻ phóng hỏa. Mặc dù thứ ma dược kẻ phóng hỏa yêu cầu là máu của kỳ rông lửa, nhưng mà dùng của con quái vật này cũng được. Về bản chất là giống nhau, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn." Lumiere càng nghe thì càng hối hận. Mặc dù trong các tiểu thuyết pha lẫn yếu tố phiêu lưu của Aura ít nhiều đều có tình tiết săn quái vật rồi lấy đi một bộ quần áo nào đó hay bộ phận nào đó, nhưng mà cậu lại không liên hệ chuyện này và thực tế với nhau. Cậu cảm thấy thứ quý giá của con quái vật lửa cũng chỉ có đống đặc tính vi phạm kia. Hôm nay mà đi lấy thì máu đã khô cạn rồi. Quý cô kia không hề quan tâm đến phản ứng của cậu mà chỉ xé tờ ghi chú ở ngoài cùng và để nó nhẹ nhàng bay về phía của Lumiere. Lumiere đưa tay ra nhận lấy, không đợi nổi một giây phải ngó luôn vào từng con chữ nối đuôi nhau. Công thức ma dược kẻ khiêu khích. Thành phần chính: một đặc tính phi phàm kẻ khiêu khích. Phụ liệu: rượu trưng cất 50 ml, chiết xuất kim ngân hoa 10 giọt, bột nho thân leo 5 gam, bột cần trôi 10 gam. Cách uống: dùng trực tiếp. Sau khi đọc xong, Lumiere thấy nghi hoặc hỏi: không có vật liệu giàu linh tính nào sao, giống như máu kỳ rông lửa kia? Quý cô kia cười nói: ma dược khác nhau có yêu cầu khác nhau, của cậu chủ yếu lấy theo ý nghĩa tượng trưng trong thần bí học thôi. Chẳng hạn như cây cần trôi tượng trưng cho dễ bị lời nói của người khác ảnh hưởng, có bản chất rất tương đồng với kẻ khiêu khích. Kẻ khiêu khích là khiến cho người khác bị lời nói của mình ảnh hưởng sao? Lumian cất tờ ghi chú đi, suy nghĩ xem nên đi đâu để kiếm đống phụ trợ này. Rượu trưng cất thì nhà có sẵn rồi. Aura rất thích cho vào khi làm một số món ăn. Nho thân leo và cần trôi thì trong vùng Daliga này chỗ nào cũng có. Chỉ có điều sẽ phải mạo hiểm đi ra ngoài. Chỉ có cây kim ngân hoa. Phải hỏi Aura xem trong đống vật liệu làm phép có hay không thôi. Khi mà Lui Miền ngẩng đầu lên lần nữa thì cô gái ở phía đối diện đã biến mất, không thấy đâu nữa. Cùng với cả chiếc mũ vàng ngắn màu đen và lư rượu khai vị Black Boca. Cậu hoàn toàn không nhận ra đối phương rời đi lúc nào. Thậm chí còn ở trong trạng thái linh thị của cậu vẫn đang mở. Phổ, Lui Miền thở hắt ra. Mang theo công thức ma dược và đặc tính phi phàm của kẻ khiêu khích, cùng với cảm xúc vừa mừng rỡ lại vừa mong đợi trở lại tầng 2, rồi tiến vào trong phòng ngủ. Cậu mau chóng ngả xuống giường, định quay về hiện thực luôn, để Aura với hy vọng đêm nay sẽ gom đủ phụ liệu. Cậu thậm chí còn chả thèm để tâm đến linh thị vẫn đang mở, bởi dù sao sau khi ngủ say nó cũng sẽ tự dừng thôi. Đêm khuya, khi mà đã không còn tia sáng nào dọi vào, Lumian mở mắt ra, nghiêng đầu sang nhìn Aura bên cạnh. Cậu nóng lòng muốn nói với cả chị mình chuyện cậu lấy được công thức ma dược kẻ khiêu khích. Nhưng mà gần như cùng lúc đó, cậu nhìn thấy miệng của Aura hơi mở ra, một hình bóng mơ hồ trong suốt bò ra từ trong đó. Đó là một sinh vật quái dị, có hình dáng giống thằn lằn. Ánh mắt của Lumian đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Đến khi sinh vật trông giống thằn lằn trong suốt quan sát xung quanh, cậu vô thức nhắm mắt lại. Con thằn lằn đó liếc nhìn khắp mọi nơi, sau đó nhanh chóng bò ra khỏi miệng của Aura và rời khỏi căn phòng này. Lumian lại mở to hai mắt một lần nữa, ngơ ngác nhìn chị mình. Khuôn mặt của Aura bị bóng tối bao trùm, chỉ còn lại vẻ rất mơ hồ. Miệng cô hơi hé ra, ngủ ngon vô cùng. Lumian bất động nằm quan sát, phảng phất như đã biến thành một bức tượng. Trong bóng đêm dày đặc, trái tim cậu chợt dần xuống vực sâu. Tích tắc, tích tắc, tiếng kim dây của đồng hồ treo tường di chuyển vang lên rõ ràng trong căn phòng tối om. Không biết qua bao lâu, Lumian dường như cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi hồi ác mộng. Cậu cuống quýt chồm tới, nắm lấy hai vai của Aura và dùng sức lắc nói, dậy, dậy mau. Cậu đè thấp giọng xuống, không dám để cho ba điều tra viên của chính quyền đang trực đêm kia nghe thấy. Hai mắt của Aura nhắm nghiền, miệng hơi hé ra. Dù Lui Miền có lắc thế nào thì cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Hệt như một cái xác còn sống đã mất đi linh hồn. Động tác của lay Lui Miền ngày càng chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn. Cậu nhìn Aura trong trạng thái ngủ say, đờ ra tại chỗ hồi lâu. Cậu không hiểu nguyên nhân do đâu mà lại xảy ra cơ sự này. Cậu không biết vấn đề rốt cuộc đã nảy sinh từ khi nào. Cậu sợ hãi bàng hoàng, tựa như cái đêm nhìn thấy ông mình mất vậy. Kể từ ngày hôm đó thì cậu bắt đầu lang thang. Hai tay của Lui Miền nắm càng lúc càng chặt, cơ thể khẽ run lên. Đột nhiên cậu xoay người, nhìn lại về phía cửa sổ. Con thằn lằn trong suốt mơ hồ kia đã quay về căn phòng. Lui Miền sải bước xuống khỏi giường, vươn thẳng tay ra tóm lấy sinh vật quái dị. Đang hơi ngây người vì nhìn thấy cậu tỉnh lại. Giây tiếp theo, cậu nhét con thằn lằn ấy vào miệng, gầm khẽ với nét mặt méo mó. Mày thích chui vào miệng của người khác đúng không? Đây, tao cho mày cơ hội này. Vừa nhét con thằn lằn, cậu vừa điên cuồng cắn xé với đôi mắt nhốm màu đỏ ngầu. Con thằn lằn kia thì như bị dọa cho sợ, không dám làm càn bất cứ hành động chống cự gì. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau của Lui Miền. Em làm gì vậy? Đó là giọng của Aura. Lui Miền đơ ra mất một phút, rồi mới từ từ xoay người lại nhìn về phía giường ngủ. Aura chẳng biết khi nào đã tỉnh dậy. Với mái tóc đang rối bù, cô ngồi dậy, trong đôi mắt lam nhạt in đầy vẻ hoang mang và nghi hoặc. Lui Miền cúi đầu xuống trong vô thức thì phát hiện con thằn lằn mà mình tóm lấy ban nãy đã sớm biệt tâm hơi tích. Nhất thời cậu không biết những gì mình vừa nhìn thấy xảy ra, là một cơn ác mộng hay là thực tế? Em sao đấy? Aura nhíu mày. Lumien cố nặn ra một nụ cười. Chị vừa gặp ác mộng, đã văng em xuống giường. Thật sao? Aura nghi nghi nhìn em trai của mình, có cảm giác cậu đang bày trò. Cô hồi tưởng lại một thoáng nói, chị đúng là gặp ác mộng, mơ thấy mình bị một con quái vật khổng lồ tóm lấy, nhét vào trong miệng. Chị bị dọa cho đến mức liều mạng vùng vẫy, vất vả lắm mới tỉnh dậy được. Lumien mới nghe một chút mà cơ thể đã lạnh run, phảng phất như bị người nhấn chìm vào một hồ nước băng giá, vẫn còn chưa hoàn toàn tan. Có lẽ khả năng chị đã đái một cái thật. Aura có chút ngượng ngùng, Lumien nhắm hai mắt lại mỉm cười. Đùa thôi, em bị tỉnh lại vì một chuyện khác. Sau đó cậu lập tức hạ giọng xuống nói. Cô gái bí ẩn kia đã xuất hiện ở tàn tích trong mơ, giúp em tách đặc tính phi phàm của kẻ khiêu khích ra và đưa cho em công thức ma dược chính xác. Vậy nên em mới cao hứng tỉnh dậy, muốn hỏi xem chị có phụ liệu tương ứng nào hay không. Aura chợt hiểu ra, Lumien tươi cười nói, đúng nhá, mà chị có chiết xuất kim ngân hoa, bột nho thân leo và bột cần trôi không? Nụ cười của cậu tự nhiên hơn nãy rất nhiều, chỉ là dường như vẫn còn chút dao động thấp thoáng trong ánh mắt. Aura suy nghĩ một thoáng rồi nói, chị có cả nho thân leo và cần trôi, một cái để làm vật liệu nghi thức, một cái là môi giới cho phép thuật. Kim ngân hoa, lúc nào trong nhà chả có, chị còn dùng để ngâm nước uống, em không biết à? Cô vừa nói vừa lục lọi đống túi ngầm trong chiếc váy mặc thường ngày của mình. Đó chính là cây kim ngân hoa. Lumien nhìn chị gái đang bận bịu, cố ý cười nói, sao mà chị không hỏi em sự trợ giúp nhận được lần này có phải là miễn phí hay không? Aura lấy ra một đoạn dây nho ngắn, cười nói, tự em đi nghiền thành bột đi. Cô dường như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Lumien. Được. Lumien cũng làm bộ như mình chưa hỏi. Ngay sau đó cậu nói với cả chị mình, ma dược kẻ khiêu khích còn cần cả rượu trưng cất, giờ em xuống hầm lấy, đêm nay tranh thủ thăng cấp lên danh sách 8 luôn. Lấy chiết xuất từ kim ngân hoa sẽ tốn mất một lúc. Aura hơi cau mày nói, nhưng mà phụ liệu yêu cầu cho ma dược danh sách cấp thấp không nghiêm ngặt đến vậy. Em có thể dùng nguyên cây kim ngân hoa để thay thế, chỉ cần cuối cùng đặc tính phi phàm vẫn hòa tan là có thể uống được. Cô lập tức ngó cánh cửa đang mở toang, nhỏ giọng hỏi, nửa đêm em đi lấy rượu trưng cất, không sợ đám đôi ẩn hoài nghi hay sao? Thấy phản ứng của chị mình, Lumien gắng gượng giữ cho nụ cười của mình không trở nên cứng ngắc. Là vị khách quen của quán rượu cũ, việc nửa đêm tỉnh dậy đột nhiên muốn uống một chút rượu là một chuyện bình thường. Rượu mặc dù có rất nhiều tác hại, nhưng mà ít nhất có thể giúp cho tinh thần của em thả lỏng ở mức độ nào đó. Ý của cậu là có thể lễ mổ chạy đã kết thúc, tinh thần chịu áp lực quá lớn, nửa đêm tỉnh dậy khó ngủ, cần uống rượu mạnh để thả lỏng là cái cớ. Có thể. Aura tỏ ý không có vấn đề gì. Lumien xoay người đi về phía cửa, nụ cười trên mặt của cậu dần biến mất. Từ đầu chí cuối, hai tay của cậu vẫn siết chặt chặt. Ra ngoài, bước vào hành lang, Lumien trông thấy Rayan trong chiếc áo khoác vải tuyết màu nâu và quần dài màu vàng nhạt đứng trách phía đối diện, còn Lia và Valentin thì chia ra đứng ở hai đầu hành lang. Không ngủ nữa sao? Rayan cầm theo một ngọn đèn dầu nhìn về phía Lumien. Lumien cười nói, xuống hầm lấy một chai rượu mạnh, anh có muốn một ít không? Thả lỏng một chút. Tôi không cần đâu. Rayan gật đầu. Cậu chưa từng trải qua những chuyện như thế này, tinh thần căng như dây đàn, áp lực rất lớn, có thể đoán được rượu quả thực sẽ có tác dụng nhất định. Trong lúc nói, anh ta đi về phía đầu cầu thang với ánh đèn dầu leo lét lờ mờ. Tôi đi với cậu. Những lúc như vậy không thể hành động một thân một mình được. Được. Lumien không phản đối. Khi mà hai người tiến vào cầu thang, Lia chủ động tiến gần lại phòng ngủ của Aura hơn, đứng gác ở cửa. Một bước, hai bước, Lumien và Rayan lặng im đi xuống tầng một tối om. Trong ánh lửa lờ mờ chiếu sáng nửa cái bếp lò, Rayan hỏi như vô tình, vừa rồi hình như trong phòng cậu xảy ra chút chuyện gì à? Có vài tiếng động. Lumien há to miệng, khó nhọc mở lời. Aura có gì đó không ổn cho lắm. Mục đích thật của cậu khi đề nghị xuống hầm lấy rượu không phải là để thăng cấp đêm nay, bởi trong căn hầm của ngôi nhà hai tầng ở Tàn Tích Trong Mơ cũng có hầm chứa rượu trưng cất. Cậu chủ yếu là muốn tránh Aura để trao đổi với cả đám Ryan về chuyện vừa xảy ra. Nhưng mà khi lời đến đầu môi thì cậu lại gần như không thể nói nên lời. Mấy cái từ "còn con ấy" còn cho cậu cảm giác nghẹn ở cổ họng hơn cả loại rượu nặng nhất. Biểu cảm của Ryan lập tức trở nên nghiêm túc. Sao thế? Lumion phải hít thở đến vài lần mới nói được. Aura giống như gã cha phó, trong miệng, từ trong miệng chui ra ngoài, con thằn lằn nghi là tinh linh nhỏ kia. Sau khi nói hết câu này, cậu như bị rút cạn toàn bộ sức lực trong người vậy. Phải đến 7-8 giây sau, cậu mới kể lại đầu đuôi sự việc, chỉ trừ đuổi việc mình chủ động tỉnh lại thành tình cờ thức dậy và nhìn thấy cảnh tượng đó. Ryan im lặng lắng nghe, không thúc giục cậu. Đợi đến khi cậu kể xong, anh ta mới nói giọng điềm đạm. Cậu xử lý rất khá. Hiện giờ không thể để cô ấy biết đã có điều dị thường xảy ra đối với mình. Tôi lo là nếu làm như vậy sẽ khiến tình hình chuyển sang chiều hướng xấu hơn. Cậu cứ tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra đi. Đợi đến hừng đông, tôi sẽ lấy cái cớ làng Cua Đo đã bị ô nhiễm. Chúng ta cần tịnh hóa mỗi ngày một lần để đề phòng bị ảnh hưởng, rồi để Valentin thử xem có trừ bỏ được con thằn lằn kia không. Được, Lumien trả lời như hụt hơi. Cậu có cảm giác con thằn lằn kia đã dung hợp rất sâu với cả linh hồn của chị mình, nên việc trừ bỏ và tịnh hóa sẽ không dễ dàng như vậy. Ryan liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng vỗ vào vai. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Đổi lại nếu có chuyện tương tự xảy ra đến với cả người thân của mình thì tôi cũng không có cách nào bình tĩnh được. Nhưng mà cậu phải nhớ là vội vã hấp tấp sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Tôi biết việc Valentin tịnh hóa rất có thể sẽ không đem đến hiệu quả, nhưng mà cũng phải thử một lần thì mới biết được. Tỷ lệ nó có liên quan đến vòng lặp ở làng Kodo cực cao. Chỉ cần cuối cùng chúng ta phá vỡ được vòng lặp thì chị cậu hẳn sẽ tự phục hồi thôi. Nó cũng tương đương với cả một loại ô nhiễm. Chỉ cần mình có thể thu lại toàn bộ sự ô nhiễm khi giải trừ vòng lặp là Aura chắc chắn sẽ ổn. Hai mắt của Lumien dần sáng lên, một lần nữa tìm lại được động lực. Ryan khá hài lòng với phản ứng của cậu, nhẹ nhàng nói. Tôi cần phải nhắc nhở cậu là trong mấy ngày tới, cậu phải thích ứng với sự thay đổi của chị cậu. Cô ấy rất có thể sẽ giống như gã cha phó, dần ra chỉ còn lại bản năng, làm ra nhiều hành động dựa theo trí nhớ và cảm xúc mãnh liệt nhất. Ngoài ra thì không có bất kỳ phản ứng nào với những sự tình khác. Lumien trầm mặc hồi lâu rồi mới nói, tôi sẽ thích ứng. Giọng của cậu ngày càng nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn. Sau khi lấy được rượu trưng cất trong hầm, cả hai quay về tầng 2 như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lúc tiến vào phòng ngủ, Lumien lại nở một nụ cười lần nữa. Cậu lắc cái chai trong tay theo hướng của Aura và thấp giọng nói, thành công rồi. Aura mỉm cười đáp lại, chỉ vào bàn làm việc. Cây kim ngân hoa, nho thân leo và cần trôi đều ở đây rồi. Lumien khẽ gật đầu, đặt chai rượu trong tay xuống bàn. Tiếp đến cậu nằm lại về giường, nhắm mắt lại với lý do mau chóng đi ngủ để thăng cấp trong mơ. Nhưng mà cậu có làm thế nào cũng chẳng ngủ nổi. Cậu nghĩ mãi mà không ra. Chị của mình bị ô nhiễm, bị con thằn lằn kia chui vào trong người từ lúc nào. Trong khoảng thời gian này, cả hai rõ ràng là ở cạnh nhau từng phút từng giây. Mà ngay cả khi Aura vào phòng tắm, cũng có Lia đi cùng và ngược lại. Thế mà tại sao lại xảy ra vấn đề? Nếu là nhân lúc đi ngủ thì tại sao mình lại không có vấn đề gì? Lumien gắng sức để nhớ lại, hy vọng tìm ra nguyên nhân. Nó có lẽ sẽ giúp giải quyết sự dị thường. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện. Trong vòng lặp trước, lão Guillaume Binet có giảng giải cho em mình rằng giáo hội sẽ không muốn giết tất cả người lớn ở đây và nhận lại một đống đổ nát. Nói rằng ngay cả khi Aura muốn đối phó với cả bọn họ thật thì lão cũng đã có biện pháp khác. Và lúc ấy lão vẫn là một con người bình thường. Lumien vốn tưởng là lão ỷ vào người chăn cừu Pierre Perry, Nhưng mà khi kết hợp với tình hình hiện tại thì một suy đoán điên rồ đã nảy sinh trong đầu cậu. Có lẽ ngay từ đầu, đại đa số người trong làng đều đã bị sinh vật quái dị có hình dạng thằn lằn đó ký sinh, bao gồm cả Aura. Khi mà ngày càng đến gần đêm thứ 12, sự dị thường tương ứng sẽ ngày càng lộ rõ ràng ra, mà một số người sẽ lộ ra sớm hơn. Sở dĩ cậu may mắn thoát khỏi là nhờ có biểu tượng màu xanh đen trên người. Nghĩ đến đoạn sau của vòng lặp trước nữa, khi mà trong rất nhiều việc Aura để lộ ra trạng thái chỉ nói mà không làm, Lumien có cảm giác suy đoán của mình là đúng. Cậu bất giác nghiến chặt răng. Lúc này Rayan đang cầm theo đèn dầu tuần tra qua lại trong hành lang. Trên bức tường cạnh anh ta, một cái bóng đột nhiên kéo dài ra. Gần như là cùng lúc, đống chuông bạc nhỏ trên tấm mạng tre và bốt của Lia vang lên. Cô cảm thấy bờ vai của mình trở nên lạnh giá lạ thường. Ngay khi nghe tiếng leng keng vang lên, cảm nhận được vai mình trở nên lạnh giá lạ thường, hơn nữa còn không phát hiện ra được mối nguy hiểm đến từ đâu, phản ứng đầu tiên của Lia chính là sử dụng người giấy thế thân. Cơ thể của cô cấp tốc thu nhỏ lại mỏng đi, biến thành một người giấy được cắt tỉa cẩn thận. Người giấy đó mau chóng tối dần đi, chuyển sang màu vàng và giòn như thể đã trôi qua mười mấy 20 năm chỉ trong tích tắc. Trong im hơi lặng tiếng, người giấy bị nhuốm màu thời gian, vỡ vụn ra thành vô số mảnh nhỏ. Bóng dáng của Lia được phát ra ở đầu cầu thang bên kia, trong tay thì vẫn là ngọn đèn dầu trước đó. Thế nhưng chỉ đúng một giây sau, cảm giác lạnh giá lại tràn về với vai cô. Trong thoáng suy nghĩ lướt qua, cô giơ tay phải lên véo vào sống mũi. Cô mở linh thị ra rồi lập tức nhìn về phía căn phòng đối diện, nhìn về phía cửa sổ kính ở đó. Với nền là bóng đêm bên ngoài, dưới ánh đèn dầu lờ mờ rọi bên trong, tấm kính của phòng tắm gần giống với cả tấm gương phản chiếu nửa thân trên của Lia. Hai đứa bé trong suốt, mơ hồ, đang ngồi trên mỗi vai của cô. Khuôn mặt của hai đứa bé đó vừa tròn lại vừa mũm mĩm, da rẻ nhợt nhạt xanh xao, nét mặt vô cùng đáng sợ. Lúc này chúng đều đang cúi người xuống, ghé miệng đến sát cổ của Lia như thể đang hút thứ gì đó vậy. Thật vậy, Lia không chỉ không hoảng sợ mà còn thở phào nhẹ nhõm. Phát hiện ra được sự dị thường đến từ đâu, tốt hơn nhiều so với cả lơ ngơ, chẳng biết tí gì. Như thế thì cô có thể tìm ra bản chất của vấn đề và đưa ra sự lựa chọn có phương hướng. Chẳng hạn như hiện tại, Lia rút khẩu súng lục ổ quay màu bạc tinh xảo trước đó ra, nhắm vào đứa bé trong suốt kinh khủng trên vai trái của mình và bóp cò. Đoàng! Một viên đạn màu vàng bọc trong ngọn lửa hư ảo bay ra khỏi họng súng. Đứa bé kia lập tức phát ra tiếng khóc oe oe, sau đó bay ra khỏi vai của Lia cùng với cả ngọn lửa vàng đang thiêu đốt nó. Đoàng! Lia lại bắn một viên đạn khác về phía vai còn lại. Đứa bé ma mị thứ hai cũng bốc cháy dữ dội, phát ra tiếng khóc lớn và bay về phía cuối hành lang theo bạn của mình. Hình bóng một người phụ nữ xuất hiện ở đó, với đôi mắt cận lam, ngũ quan hài hòa, khuôn mặt ngọt ngào và mái tóc đen bù xù. Đương nhiên chính là nhân tình của lão linh mục, chị em gái của người chăn cừu Berry, Sibyl Berry. Làn da của ả phủ một lớp màu xanh, hai bên cổ thì lần lượt có hai thứ trông như là những bướu thịt kỳ dị. Hai đứa bé trong suốt, mơ hồ, khi bay về lại vai của ả thì tách ra mỗi đứa một cái bướu thịt tương ứng, cứ như thể chúng đang được cho bú vậy. Theo từng hơi mút của chúng, ngọn lửa vàng theo đuôi tắt dần đi. Tuy nhiên, Lia sẽ không trơ mắt ra đứng nhìn nhắm chuẩn vào Sibel rồi bóp cò. Sau tiếng đoàng, viên đạn đúc từ vàng bay xuyên qua khoảng cách chỉ vài mét, đâm chuẩn xác vào đầu của Sibel. Không biết là do đâu nhưng mà Sibel lại không hề thử tránh nó. Một lỗ thủng đẫm máu ngay lập tức xuất hiện trên trán của ả ta. Bên trong lỗ đạn, trắng sữa và đỏ tươi đan xen vào nhau, ngọn lửa màu vàng hư ảo nhanh chóng nuốt trọn lấy chúng. Bịch, Sibel ngã xuống, mất đi mọi dấu hiệu sự sống. Hai đứa bé trong suốt ma mị cũng tan biến trong tiếng khóc dữ dội theo đó. Mỗi vậy là sao? Lia không thể tin nổi. Mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng tre và đôi bốt của cô vẫn còn đang kêu leng keng mà lại dữ dội hơn vừa nãy nhiều. Trong lúc thoáng qua, Lia cảm thấy có thứ gì đó lạnh như băng đang lớn lên cực nhanh trong cơ thể của mình. Cô vội vàng nhìn về phía phòng tắm, nhìn về phía cửa sổ kính ở đó, nhìn thấy da mặt của mình không biết từ lúc nào đã nhuộm thêm một màu xanh. Ngay bây giờ, cơ thể của cô teo lại thành một người giấy. Người giấy tự co lại thành một cục, rơi bịch cái xuống sàn. Hình bóng của Lia xuất hiện trong phòng tắm, nhưng mà cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo đang lớn dần trong người vẫn không hề biến mất. Gần như là cùng lúc, một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên tai cô. Ta đã ký khế ước với một sinh vật kỳ quái ở linh giới, cho phép ta mượn một loại tính chất đặc biệt của nó. Bất kể là ai giết ta, ta đều sẽ có thể sống lại trong người kẻ đó, chiếm cứ thân thể của kẻ đó. Người rất xinh đẹp, ta rất thích. Cha hẳn cũng sẽ rất thích. Nghe được lời của Sibel, Lia không hề nghĩ ngợi, tức thì cầm theo khẩu súng lục ổ quay bạc và ngọn đèn dầu lao ra khỏi phòng tắm, cố đi tìm Valentin. Trừ tà là một trong những sự tình mà lĩnh vực mặt trời am hiểu nhất. Hơn nữa họ rất khắc chế những thứ tương tự. Valentin bị vây ở một khu vực gần ban công. Nơi này đã bị vây quanh bởi hàng loạt dây leo đen kịt, mọc đầy gai nhọn rủ xuống từ mái nhà. Chúng nở ra đầy những bông hoa khổng lồ, tanh hôi màu máu. Valentin giang hai cánh tay ra, mặc cho từng ngọn lửa màu vàng tự dưng bốc lên, thiêu đốt mấy thứ quái dị xung quanh. Đúng vào lúc này, một bóng người đột ngột hiện ra từ giữa không trung. Hắn mặc một chiếc áo choàng trắng viền chỉ vàng, mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt lam nghiêm nghị, cái mũi hơi khoằm. Chính là Guillaume Binet, linh mục phụ trách nhà thờ của làng Cordu này. Sau khi chấm dứt trạng thái tàng hình, lão lơ lửng giữa không trung, nhìn Valentin phía dưới, nhỏ giọng hô bằng tiếng Hermes cổ. Valentin! Đi kèm với tiếng gọi này, phảng phất như có một ánh sáng đậm màu lấp lóe bên trong chiếc áo choàng của lão linh mục. Đây là khả năng mà Guillaume Binet nhận được từ một sinh vật ở linh giới, nhờ vào năng lực đặc biệt, người ký khế ước. Thông qua việc gọi tên thật của mục tiêu, ảnh hưởng đến thể tinh thần của kẻ đó, khiến kẻ đó bị choáng. Trong quá trình này thì tiếng được dùng càng gần tự nhiên, càng gần với cả linh giới, càng hiểu rõ về mục tiêu thì hiệu quả sẽ càng tốt. Nếu mà cường độ linh thể của bản thân còn vượt xa đối phương, thì thậm chí còn có thể trực tiếp rút linh của kẻ địch ra, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái đần độn u mê, không cách nào phản kháng. Ngay khi nghe thấy tiếng hét của lão ta, đầu óc của Valentin đột nhiên quay cuồng, cả người bỗng choáng váng, nhất thời khó mà suy nghĩ. Tuy nhiên, anh ta rất nhanh đã kiểm soát trạng thái của mình, lấy lại tỉnh táo. Từ lúc tiến vào làng Cordo, anh ta chưa từng nói ra tên đầy đủ của mình, vì vậy khả năng ấy của Guillaume Binet chắc chắn sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Guillaume Binet cũng không nghĩ là mình sẽ đạt được. Trước khi Valentin kịp thời thoát khỏi trạng thái choáng váng hoàn toàn, lão ta ném ra một khúc xương người đã chuẩn bị từ trước. Cộp. Khi mà khúc xương này rơi xuống đất, lão linh mục đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng thì thầm bằng tiếng Hermes. Không nhìn thấy, không nghe được, không tỉnh lại được. Đây là một lời nguyền, đồng thời cũng là một khả năng mà Guillaume Binet có được thông qua khế ước. Ném khúc xương tượng trưng cho người chết ra ngoài, khiến cho mục tiêu giống như người chết, nhìn không thấy đồ, nghe không thấy tiếng, mắt không mở ra được. Valentin hiện tại không phải đang ngủ, nên đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống không tỉnh lại được. Tuy nhiên cảm giác choáng váng còn chưa biến mất hoàn toàn trên người của anh ta, rõ ràng đã mạnh lên nhiều, khiến cho hai mắt của anh ta mở đi, tai ù ù, không nhìn thấy được thứ gì cách xa hơn 3 mét, không nghe thấy được âm thanh vượt quá phạm vi đó. Tóm lấy cơ hội này, lão linh mục đưa bàn tay phải của mình ra. Trong mắt xanh lam của lão bỗng nhạt đi một chút, trông đến mức tưởng như hư ảo. Xung quanh Valentin xuất hiện biểu tượng phức tạp màu thủy ngân, Biểu tượng phức tạp màu thủy ngân khác thì nhìn như được tạo thành bởi những con sông nhỏ tự uốn quanh theo đó. Chúng hợp lại thành một dòng sông dài hư ảo, gợn sóng lấp lánh, mênh mông cuồn cuộn. Ở hạ lưu của dòng sông này có vô số nhánh sông, mà khi ta tiến theo nhánh chính về phía trước, đại đa số bọn chúng đều bị nuốt mất, chỉ còn lại một nhánh. Guillaume Binet quan sát trong vài giây, nhân lúc Valentin còn chưa thoát khỏi lời nguyền không nghe thấy, không nhìn thấy, lão chộp về phía một trong số biểu tượng màu thủy ngân đấy. Lão muốn khuếch đại nhánh sông tương ứng, khiến vận mệnh bị tê liệt bởi những bông hoa ma quỷ vực sâu của Valentin biến thành sự thật. Cái bóng bên cạnh giơ cây rìu lên bổ về phía của Ryan, nhưng mà người chiến sĩ nhạy bén này đã kịp thời né tránh và vứt bỏ ngọn đèn dầu vẫn luôn mang theo xuống. Bề mặt cơ thể của anh ta nhanh chóng được phủ một lớp giáp toàn thân màu trắng bạc. Trong tay của anh ta bỗng nhiên hiện ra một thanh kiếm khổng lồ, ngưng tụ từ ánh sáng. Keng keng. Ryan một mặt liên tục chém, ép cái bóng phải quay về lại tường. Mặt khác để đốm đốm ban mai bao trùm lên bốn phía xung quanh, xua đi bóng tối ở khu vực này. Từng cánh tay, hoặc là đen kịt, hoặc là nhợt nhạt, hoặc là quái dị, hoặc là đáng sợ, vốn đang định vươn ra từ trong bóng tối, lập tức bị đẩy ra rất xa, khó mà tóm được vào người của Ryan. Sau mấy tiếng leng keng kia, thì cái bóng rút hẳn vào trong tường, trở lại như bình thường. Nó tức khắc biến mất trong ánh ban mai chiếu rọi xuống. Cách đó không xa, bóng tối còn sót lại lớn dần lên. Người chăn cừu Peperi mặc áo khoác dài, có mũ trùm đầu bước tới. Gã hơi cúi người xuống, cầm theo cây rìu, đạp đất lao về phía của Ryan rất nhanh. Với mỗi bước mà gã bước đi, sức mạnh nào đó tích góp trong cơ thể gã sẽ được giải phóng một lớp phong ấn. Sau vài bước, chiều cao của Peperi rõ ràng vẫn như thế, nhưng mà gã lại phảng phất như có dáng vẻ và sức mạnh của một người khổng lồ. Ryan phía đối diện gã cũng to ra không ít, cầm thanh kiếm ban mai bằng cả hai tay, bổ về phía kẻ địch đang lao tới như một con bò tót hung hãn. Keng! Thanh kiếm khổng lồ và lưỡi rìu chạm vào nhau, tóe ra vô số tia lửa. Peperi và Ryan đồng thời lùi về sau. Một người phải tốn tận ba bước thịch thịch thịch mới giữ vững được thân mình, còn người kia chỉ tốn có một bước. Ryan hơi chống chân sau lên, nhân cơ hội Peperi còn chưa đứng vững để đột ngột lao tới, bổ vào ngay chính diện. Đúng lúc này, Peperi há hốc miệng ra. Lưỡi của gã biến thành một con tắc kè hoa quái lạ theo cách đầy kỳ dị. Đầu con tắc kè hoa bị kẹp giữa hai chân, một chân trước còn bị nhét vào trong mồm. Ngay khi vừa nhìn thấy con tắc kè hoa này, một cơn đau dữ dội xuất hiện trong đầu của Ryan. Nó đau đến nỗi đòn tấn công mà anh ta đang định thực hiện không thể hoàn thành. Lời nguyền đau đầu. Người chăn cừu Peperi đã lấy được khả năng này thông qua khế ước từ một linh thể quái dị, thích nghiên cứu đủ loại lời nguyền khi còn sống. Tranh thủ lúc Ryan đang đau đầu, gã khiến bóng tối lui về quay ngược trở lại, đồng thời phát động một đợt tấn công cuồng bạo vào kẻ địch. Trong tiếng keng keng, Ryan bị đánh cho đến mức phải không ngừng lùi lại. Cùng lúc bên ngoài xuất hiện tiếng đập, Lumien xoay phắt người ngồi dậy, nói với cả Aura bên cạnh theo bản năng. Có gì đó khác thường. Ra ngoài tập hợp với cả đám Ryan. Đây là một nguyên tắc Ryan đã nói đi nói lại với cả hai chị em bọn họ. Khi bị tập kích, gắng sức đến gần nhau hơn, một đội phối hợp với cả nhau tốt hơn nhiều so với cả 5 người chiến đấu riêng lẻ. Được. Aura rời khỏi giường ngủ, vừa thò tay vào túi ngầm trong chiếc váy dài, vừa chạy về phía cửa. Đúng lúc Lumien đến gần cánh cửa mở toang, thì đột nhiên nhìn thấy một người. Đó là cha phó Michel Garrett trong chiếc áo choàng trắng viền chỉ vàng. Đôi mắt của gã trai trẻ thanh tú, tóc quan này trống rỗng lạ thường, ý cười với cả Lumien. Muốn cầu nguyện không? Phập một tiếng, Lumien trở tay đã rút rìu ra, bổ vào cổ của Michel. Đầu của Michel vẹo đi một chút, nhưng máu chảy ra lại không nhiều. Hắn nghiêng nghiêng nhìn Lumien, tươi cười rạng rỡ, hỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Muốn cầu nguyện không? Lumien đang định cầm rìu lên, chặt thêm nhát nữa đứt lìa cổ cái gã này, thì đột nhiên linh cảm mãnh liệt về một mối nguy hiểm hiện trong đầu cậu. Dựa vào sự dẻo dai kinh khủng của vũ công, cậu bất ngờ xoay người lại, bổ lưỡi rìu về sau lưng. Một giây sau, ánh mắt cậu khựng lại. Cậu trông thấy aura. Đôi mắt lam nhạt của aura không biết từ lúc nào cũng đã trở nên trống rỗng dị thường. Cô đang ném bột được nghiền từ một loại cây nào đó trong tay vào lô miền. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của chị mình, lưỡi rìu mà lô miền bổ xuống ngày càng chậm, cho đến khi dừng hẳn. Cậu thậm chí còn quên cả né. Âm thanh đùng đùng bộc phát theo đó, một quả cầu sét bạc giáng xuống đầu lô miền. Cậu thoáng cái đã lịm đi, để bóng tối nuốt chửng tầm nhìn. Keng keng keng. Ryan dù không phải ngừng lùi lại, nhưng mà cũng đã đỡ được thế công cuồng bạo của người chăn cừu Bayberry. Đôi mắt của Bayberry sớm đã đỏ ngầu, không còn vẻ dịu dàng như thường ngày nữa. Cứ như thể gã đã giải phóng hoàn toàn sự hung tàn bị phong ấn trong tim mình ra bên ngoài. Tận dụng lúc cánh tay dị hợm duỗi ra từ bóng tối chụp vào Ryan, cản trở động tác của anh ta, Bayberry lại giơ cao rìu lên lần nữa, bổ mạnh về phía đầu kẻ địch. Lần này thì Ryan không hề đỡ đòn hay lùi lại tiêu lực nữa, thậm chí còn không giơ thanh kiếm ban mai lên, mà chỉ nghiêng người sang một bên, mặc cho đống cánh tay dị hợm tóm lấy hai chân của mình, mặc cho lưỡi rìu của người chăn cừu Bayberry bổ vào bên vai. Keng. Những vết nứt giống như mạng nhện nháy mắt xuất hiện trên phần giáp vai màu trắng bạc, đồng thời ánh sáng không ngừng bong ra từng mảng, tiêu tan giữa không trung. Ryan nhận lấy cơn đau, thuận thế quỳ một chân xuống, cắm thanh kiếm ban mai vào sàn tầng 2. Anh ta biết mình và những người đồng đội đã bị tách ra quá lâu, nhất định phải tìm mọi biện pháp để họ tập hợp lại một chỗ bằng mọi giá. Sức mạnh của một đội vượt xa mỗi thành viên chiến đấu riêng lẻ một mình. Trong phút chốc, thanh kiếm song thủ khổng lồ ngưng tụ từ ánh sáng kia nổ tung. Nó vỡ ra thành hàng hà sa số mảnh vụn ánh sáng, hóa thành một cơn bão quét về phía người chăn cừu Bayberry phía trước. Một đòn kinh khủng ngập tràn hương vị hủy diệt này khiến Bayberry lo sợ ra mặt. Gã bỏ mặc đống cánh tay quái đản vươn ra từ bóng tối, trực tiếp rút luôn vào cái bóng của chính mình. Một cơn bão dữ dội chỉ tạo thành thứ ánh sáng, nhấn chìm khu vực này theo đó, cắt toàn bộ bóng tối và mọi sự tà ác ra thành từng mảnh. Cơn bão ánh sáng là một kỹ năng có phạm vi theo vùng. Mặc dù Ryan đã cố gắng hết sức hướng nó nhắm vào kẻ địch phía trước, nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng cả đến hai bên trái phải, cùng với cả phía sau, phía trên và phía dưới. Trong im ắng, bức tường phòng ngủ của lôi miền của Aura nứt ra cùng lúc, vỡ thành vô số mảnh nhỏ lắt nhắt trong cơn bão khủng khiếp kia. Ở khu vực gần ban công, đống dây leo đen kịt rủ xuống từ trên mái nhà lập tức biến thành cỏ dại oằn mình trong gió. Đến cả Guillaume Binet đang lơ lửng giữa không trung cũng không thể không cuống quýt né tránh. Một rồi lại một, hàng loạt vết cắt đẫm máu thì nhau xuất hiện trên người lão trong lúc bay ra khỏi nhà của Aura. Ầm ầm, một nửa mái nhà bị hất bay đi, sàn tầng 2 trở nên gồ ghề, thậm chí không thiếu nơi còn có thể nhìn luôn thấy bếp lò phía dưới. Lia thì cũng bị cơn bão ánh sáng nhấn chìm, nhưng mà hình bóng của cô cấp tốc teo đi, để lại người giấy bị cắt thành muôn phần. Đợi đến khi cơn bão kinh hoàng này lắng xuống, cô xuất hiện trong căn phòng đọc sách chỉ còn non nửa là nguyên vẹn. Ryan đã biết cô có người giấy thế thân, nên mới dám phát động đòn tấn công kinh hoàng mà cuồng bạo đến thế vào người chăn cừu Bayberry trong hoàn cảnh chật hẹp như vậy. Về phần hai chị em lui miền ở phòng bên cạnh và Valentine ở ban công phía sau, hai người trước đã có bức tường chịu thay cho phần đa sát thương, còn người sau ở cách xa. Mà đồng thời Ryan còn có một mực cưỡng chế điều chỉnh hướng cơn bão, mặc dù không thành công cho lắm nhưng mà vẫn có hiệu quả nhất định. Phải cân nhắc tình hình hiện tại thì anh ta mới dám quả quyết đưa ra quyết định sử dụng đòn này để phá vỡ thế cục. Ánh trăng ửng đỏ treo trên cao, hòa cùng ánh sáng yếu ớt len lỏi qua mái nhà đã vỡ vụn. Ryan vội vàng nhìn một lượt quanh, nhưng mà lại không thấy Aura và Lôi Miền đâu, mà chỉ có Lee đang chạy về phía anh ta với sắc mặt hớm xanh. Còn Valentine thì bất tỉnh ở chỗ ban công, với nhiều vết thương do cơn bão ánh sáng gây ra trên người, nhưng mà không có cái nào gây nguy hiểm tính mạng. Thấy tình trạng người nào người nấy xấu chẳng kém gì nhau, Ryan không còn hơi sức đâu đi tìm người. Anh ta nắm lấy vai của Lia, nhảy phốc một cái đến chỗ ban công. Người chiến sĩ này quơ nốt lấy Valentine bằng tay còn lại, rồi nhảy luôn ra khỏi nhà Lô Miền. Dựa vào bộ giáp bình minh, màu trắng bạc, vẫn còn chưa bị vỡ vụn hoàn toàn, anh ta gồng mình chống đỡ vài đoàn tấn công bay đến từ bóng tối, để điên cuồng phi nước đại ra ngoài làng Co Điền, trốn về phía đồng cỏ trên núi cao gần nhất. Đó là kế hoạch dự phòng mà họ đã lập từ trước. Một khi không thủ được nhà Aura thì lập tức rút lui về đồng cỏ. Khi đến đó, Tiến có thể mượn địa hình để phòng thủ, Lùi có thể nhảy khỏi vách núi để kích hoạt vòng lặp thông qua phương thức đi quá khỏi giới hạn này. Guillaume Binet trôi lơ lửng giữa không trung, không thể đuổi kịp hiệp sĩ bình minh khi đạt đến tốc độ cực đại như vậy. Dưới chân của lão, từ bóng tối nơi rìa ngôi nhà, người chăn cừu Beberry bước ra. Áo choàng sẫm màu của gã rách tả tơi, mũ trùm đầu phía sau thì cũng không biết đã bay đi nơi nào. Trên mặt, ngực và hai chân đã có lít nha lít nhít vết kiếm, không ngừng có máu tuôn ra, trông cực kỳ đáng sợ. Nếu mà không phải vào thời khắc then chốt, gã kịp đổi bóng của mình với cặp bóng một con dân làng bên ngoài, thì hiện giờ gã đã chết không toàn thây rồi. Còn người dân thì giữ chức thuộc hạ của gã, hiển nhiên đã biến thành một đống thịt vụn. Bởi vì đám hoa ma quỷ vực sâu nháy mắt đã bị phá hủy bởi cơn bão ánh sáng của Ryan, mà Valentine lại không rơi vào trạng thái tê liệt quá sâu, nên còn chưa rời khỏi làng Cordu, anh ta đã tỉnh lại. Tình hình sao rồi? Anh ta hỏi, bị gió tọng đầy vào miệng. Ryan đang lao như điên, không cách nào kể lại chi tiết, chỉ có thể đáp ngắn gọn. Giúp Lia trước đi đã. Valentine ngay tức thì nhìn về phía tay bên kia của Ryan, thì phát hiện ra khuôn mặt nhợt nhạt pha với xanh của Lia, thần sắc tương đối không tốt. Không chút do dự, Valentine gượng sức duỗi một bàn tay ra ấn vào vị trí bả vai của Lia. Mặt trời! Anh ta hô lên bằng tiếng Hermetico. Từng giọt chất lỏng màu vàng lấp lánh đột ngột hiện ra từ hư vô, rớt xuống người của Lia. Nét mặt của Lia đột nhiên trở nên cau có, tiếp đến là hàng loạt làn khói xanh bốc ra khỏi người cô. Sau đó cũng chỉ mất 1-2 giây, hình bóng trong suốt của Sibel bị tách lìa ra ngoài. Khuôn mặt của ả còn lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi không giấu nổi. Ả không tin nổi mình lại bị trục xuất khỏi người của Lia. Ngay sau đó, hàng loạt ngọn lửa vàng hư ảo vọt ra từ hư vô, thiêu đốt linh hồn quái dị này như đốt một ngọn nến thành vô vàn giọt chất lỏng. Sibel lại hét thảm thương, nguyên rủa, nhưng mà lại chẳng mảy may có thể thoát khỏi vận mệnh bị tịnh hóa này. Lần này ả ta không thể sống lại trong người của Valentine được nữa. Cái thứ bẩn thỉu! Valentine thâm giọng mắng một câu. Có đuổi theo không? Người chăn cừu Peperi ngẩng đầu lên hỏi linh mục Guillaume Binet đang lơ lửng giữa không trung. Mặc dù tình trạng hiện giờ khá kém, nhưng mà vẫn không chịu từ bỏ. Guillaume Binet trầm tư vài giây rồi nói: Không cần, chuyện ở đây quan trọng hơn. Chúng không thể triển khai hành động gì trong thời gian ngắn, sẽ chỉ quan sát, xác nhận tình huống, đối với chúng ta thế là đủ rồi. Vừa dứt lời, lão đột nhiên nhíu mày lại, sau đó trầm giọng: Sibel chết rồi. Không phải nó có thể sống lại hay sao? Beberry rất kinh ngạc. Gã chẳng có chút thương cảm gì với cái chết của người thân. Guillaume Binet không nén nổi mắng: Ta đã bảo đừng có chơi cái trò sống lại trước mặt ba người phi phạm của chính quyền kia rồi. Sống lại ở cấp bậc này đương nhiên bị đằng tắt mặt trời khắc chế. Kết quả là cô ta không thèm nghe. Ăn hại, phí phạm ba nơn của chủ nhân. Lumien mở bừng mắt ra thì thấy làn sương mù xám mờ cùng với cả trần nhà quen thuộc. Sau khi hôn mê, cậu đã tỉnh dậy ở thế giới trong mơ. Vừa lần mò ngồi dậy, Lumiere vừa thở hồng hộc. Thời khắc bị aura tấn công, cậu thực sự đã nản lòng thoái chí, có suy nghĩ chẳng thà cứ thế từ bỏ. Cuộc sống tươi đẹp mà chị ấy tặng cho, 5 năm tính mệnh của cậu được nhận này, nếu mà chị ấy muốn lấy lại thì cứ việc lấy thôi. Lumiere thở ra, hai suy nghĩ rõ ràng lóe lên trong đầu cậu. Vừa rồi không phải là aura, là chị ấy đang bị quái vật khống chế. Nếu bây giờ mình bỏ cuộc thì chẳng khác nào dâng chị ấy cho quái vật, dập tắt hy vọng cuối cùng của chị ấy. Lumiere đứng dậy với ý chí đã vững bền trở lại. Cậu hướng mắt về phía cửa sổ, thì thấy nơi đó đã có một chai rượu mạnh, một bông kim ngân hoa, một ít bột nho thân leo và cần trôi. Cô gái kia đưa vật liệu vào rồi sao? Vừa rồi cô ấy cũng đã chứng kiến cả đám bị tập kích. Tại sao cô ấy không? Lumiere lắc đầu quẳng suy nghĩ sau đi một chỗ. Mắc kẹt trong tình huống như hiện giờ thì chỉ có thể dựa vào bản thân và những đồng đội. Người khác dù có mạnh đến đâu cũng chẳng giúp được gì. Lumiere không lãng phí thêm giây phút nào nữa. Cậu lấy bộ dụng cụ pha chế ma dược thợ săn trước đó ra, rót 50ml rượu mạnh vào trong cốc kia. Kim ngân hoa, bột nho, bột cần trôi lần lượt được thêm vào. Cuối cùng là hòn đá tỏa ra mùi hôi thối, bề mặt nhìn như có chất lỏng đen sậm đang chảy. Trong tiếng xèo xèo, đặc tính phi phàm của kẻ khiêu khích dần hòa tan. Đám kim ngân hoa cũng hoàn toàn biến mất. Trong cốc kia, chất lỏng không màu ban đầu đã bị nhộm thêm sắc đen tuyền, trở nên tương đối sền sệt. Mới chỉ vòn vẹn nhìn thấy thứ ma dược này thôi, Lumiere đã có thôi thúc muốn quẳng nó đi rồi, đập nát nó luôn. Cậu trấn tĩnh, dùng phương pháp thiền nông, rồi dừng ngay lại giữa chừng để xoa dịu tâm tình và điều chỉnh trạng thái. Qua vài giây, Lumiere không chút do dự nhấc cốc kia lên, uống ực một ngụm cạn chỗ ma dược kẻ khiêu khích, có hương vị kinh tởm và mùi thối đến gay mũi. Ngay lúc vừa đặt cốc xuống, cậu lập tức có cảm giác trong người nặng trĩu, như đang không ngừng rơi xuống vực sâu. Đã có kinh nghiệm nên Lumiere ngồi xếp bằng luôn xuống sàn, nhắm mắt lại, chờ đợi thay đổi tiếp theo. Hơi thở của cậu nóng lên nhanh chóng, cảm xúc cũng đánh mất sự ổn định rất mau. Lúc thì cuồng nộ, khi lại bi thương, thỉnh thoảng ủ rũ, chốc chốc lại kích động. Cùng lúc đó thì âm thanh như vừa đến từ nơi xa xôi vô tận, lại như vừa vọng gần bên tai lại xuất hiện, khoan thẳng vào thái dương của cậu như một cây dùi. Nỗi đau dữ dội quen thuộc lấp đầy tâm trí của Lumiere, nhưng mà có một vài suy nghĩ lại vĩnh viễn không thể bị xua tan. Mình phải thành công, mình phải giải mã bí mật giấc mơ, mình phải cứu được Aura, mình phải chấm dứt vòng lặp ở làng Kordu này. Cảm giác bỏng rát, cảm giác bị xé toạc và ảo giác gần như mất kiểm soát thay phiên nhau dội vào. Nhưng mà Lumiere vẫn gồng mình chịu đựng, không mở mắt, cũng không thay đổi tư thế ngồi xếp bằng. Cậu thấy mình như con thuyền nhỏ chơi vơi trong bão, bị sóng quăng gió quật, khó mà tự làm chủ bản thân, nhưng mà lại kiên cường không chịu chìm. Chẳng biết qua bao lâu, cơn đau bắt đầu nhanh chóng lui đi, những ý nghĩ khát máu điên cuồng cũng rời khỏi đầu Lumiere. Cậu mở mắt ra theo đó, biết mình đã trở thành kẻ khiêu khích danh sách 8. Sương mù phủ đầy giặc trên không trung, che gần hết ánh sáng, khiến toàn bộ tàn tích trong mơ lúc nào cũng chìm trong hoàng hôn lờ mờ tối. Lumiere đứng lên, vừa nhìn đỉnh núi màu máu, vừa vươn vai vặn giãn cơ, kiểm tra lại trạng thái của bản thân. So với thợ săn, kẻ khiêu khích có tăng lên một chút trên phương diện sức mạnh, phản xạ, tốc độ và sự nhanh nhẹn, nhưng mà không nhiều. Lumiere thấy rằng có 3 điểm thay đổi chủ yếu. Một là thân thể cường tráng hơn, khả năng hồi phục dường như cũng được nâng lên khá nhiều. 2 là linh tính tăng lên đến một mức độ nhất định. Chẳng hạn như giờ cậu có thể duy trì trạng thái nhập thân lên đến 4 phút so với cả 3 phút trước kia. 3 là nhận được kỹ năng siêu phàm gọi là khiêu khích. Nó không chỉ mang lại thay đổi vĩnh viễn, mà còn có thể chủ động kích hoạt để đạt được hiệu quả mong muốn. nửa trước ý chỉ sự biến đổi về chất trong khả năng quan sát của Lôi Miền. Giờ đây cậu đã vượt xa người bình thường, có thể phát hiện một cách hiệu quả mục tiêu nhạy cảm hơn với cả ngôn từ nào, hành vi nào, sự tình nào, dễ bị chọc tức hơn ở khía cạnh nào. Mà một khi chủ động sử dụng khiêu khích, cộng thêm ngôn từ nhục mạ, hành động trêu ngươi, sẽ khiến mục tiêu đó có thể giao tiếp, bởi vậy mà đánh mất lý trí. Ngôn từ nhục mạ và hành động trêu ngươi càng chĩa mũi nhọn vào đối phương thì hiệu quả khiêu khích sẽ càng tốt. Dù vậy, chỉ cần một câu chó chết của cậu thôi cũng đã đủ khiến người khác phẫn nộ ở mức độ nhất định. Đối với những thứ không thể giao tiếp, khiêu khích sẽ khiến Lưu Miền tản ra cảm giác khiến chúng vừa căm vừa hận. Kỹ năng này cực kỳ hợp với cả thợ săn, chuyên về đặt bẫy và phục kích. Thế nhưng ý nghĩa thực tế thì lại chẳng đáng là bao với kỳ vọng của Lưu Miền trong tình hình hiện giờ. Cậu không thừa thời gian để đi săn, giờ cậu chỉ muốn khám phá sâu hơn khu vực tường thành xung quanh đỉnh núi màu máu để tìm cách giải bí mật của tàn tích trong mơ này mà thôi. So ra, việc linh tính được tăng cường và cơ thể càng thêm cường tráng còn khiến cậu thấy hài lòng hơn. Chí ít thì giờ cậu sẽ có sức tiến xa hơn trong vùng đất lờ mờ khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ đó. Nhờ sự tăng cường do ma dược mang lại, Lumien đưa một tay lên bóp hai bên thái dương. Lần này cậu mở linh thị vô cùng chót lọt. Cuối cùng cậu cũng đã mở được linh thị bằng động tác đơn giản, không ngừng nghỉ chút nào. Sau khi bình ổn trạng thái tinh thần, Lumien thay quần áo, cầm thủy ngân sa đoạn, cây dìu đen bằng sắt và túi vải đựng format cùng với cả bánh quy theo, rồi khoác khẩu súng săn. Sau khi ra khỏi tòa nhà hai tầng bán ngầm, cậu băng qua vùng hoang dã, tiến vào tàn tích trong làn sương xám nhạt ngập tràn khu vực này. Cậu men theo tuyến đường quen thuộc, vòng qua những nơi có khả năng tồn tại quái vật để từng bước dấn sâu vào. Sau khi đến chỗ đã gặp con quái vật ba mặt trước đó, Lumien bắt đầu nhảy múa, kích thích biểu tượng bụi gai đen một nửa. Nhờ có tấm bùa hộ mệnh này, cậu vượt qua những khu vực ngày thêm nguy hiểm, dọa đi cả một số quái vật kinh khủng gấp mấy lần. Và rồi cuối cùng bụi gai tường thành được tạo thành từ đủ loại ngôi nhà khác nhau cũng hiện ra trước mặt cậu. Qua vài giây trầm tư, Lumien chọn cho mình một hướng. Cậu tính đi tới khu vực như bị đêm đen nuốt trọn kia, cái nơi mà cậu vừa bước vào đã buồn ngủ. Trực giác mách bảo cậu rằng rất có thể có thứ gì đó tương đối quan trọng nằm sau bức tường cây cong queo kia, nhưng mà còn nơi như phủ trong màn đêm thì lại càng có thể cất giấu bí mật của tàn tích trong mơ này. Suy cho cùng, ban đêm, ngủ say và giấc mơ là những từ thường liên quan đến nhau. Qua một hồi, lại một vũ điệu hiến tế nữa, Lumien đã đến cái nơi rõ ràng là u ám hơn nhiều so với cả khu vực xung quanh. Cậu từ từ thở ra, bước vào đó với ý chí không thể lay động. Gần như trong nháy mắt, Lumien bước từ một buổi sáng đầy sương mù sang trời chiều răng đầy mây đen. Rất nhiều thứ xung quanh cậu chỉ còn là những đường nét mơ hồ. Cầm thủy ngân sa đọa, cậu vừa đi vừa ngáp. Không được ngủ, không được ngủ. Lumien gắng sức chống đỡ để tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, cậu không quên quan sát những căn phòng xếp lộn xộn trên bức tường thành. Tuy nhiên vẫn không tìm thấy thứ gì trong đó có vẻ là cất giấu bí mật của tàn tích trong mơ. Về phần mấy thứ như tiền vàng thì giờ cậu đã chẳng còn để tâm đến. Sau khi tiến xa vài chục mét sâu trong nơi này, Lumien phải dùng toàn bộ nghị lực mới giữ cho đôi mắt của mình vẫn mở trước cơn buồn ngủ miên man đã chiếm trọn tâm trí cậu. Ngẫm nghĩ một chút, cậu quyết định lùi ra ngoài thăm dò phía sau tường gỗ trước đã, rồi mới tiến vào khu vực khiến người ta buồn ngủ này từ một hướng khác. Làm thế rất có thể cậu sẽ chặn được đến nơi hiện đang nằm ngoài tầm với. Lumien xoay người quay lại được vài bước, nhưng mà cơn buồn ngủ không những không thuyên giảm mà càng lúc càng trầm trọng. Cuối cùng cậu không thể chống thêm được nữa, nhắm mắt lại, từ từ ngã xuống. Bóng tối lại nuốt chửng tầm nhìn của cậu. Cơn đau dữ dội đột ngột xuất hiện ở phần bụng, khiến Lưu Miền không nén nổi phải co người lại mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu là bức tranh tường lộng lẫy vàng son cùng với cả mái vòm hình vòng cung. Tiếp đến là khuôn mặt nghiêm túc với cái mũi hơi khoằm của lão linh mục. Cuối cùng là Pons Binet đang thu nắm đấm lại với nụ cười dữ tợn. Mình bị bắt đến nhà thờ rồi sao? Lưu Miền không lấy làm lạ gì với cảnh trên đầu, quan sát tứ phía theo bản năng. Cậu thấy được Pierre Gris, bố của Raymond, thấy được Guillaume Lizer, bố của Ava, thấy được người hàng xóm Louis Bidieu và thấy được gần như toàn bộ dân làng. Cậu cũng thấy được bàn thờ đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Thứ được đặt ở đó không còn là đủ loại hoa mặt trời nữa, mà là các món đồ tượng trưng cho sự tồn tại bí ẩn kia như đinh hương, tulip. Thánh huy mặt trời phía sau bàn thờ không biết đã biến mất đi đâu, thay vào đó là một vòng tròn gai xoắn dị thường, phảng phất như có chất lỏng màu đen đang chảy xuôi vậy. Vừa nhìn thấy biểu tượng quen thuộc này, Lưu Miền liền thấy có chút váng đầu, ngực hơi nóng lên. Cậu hiểu, đây là biểu hiện của việc sự ô nhiễm trong cơ thể của mình bị kích thích rất nhỏ, nhưng mà chưa thể thấm ra được khỏi biểu tượng màu xanh đen. Đám người này đã biến luôn nhà thờ thành tế đàn của sự tồn tại bí ẩn đó rồi. Đúng là quá tội cho Thánh Siêu. Lưu Mần ngỡ ngờ rằng Valentin sẽ lên cơn điên tiết nếu mà thấy cảnh này. Trong trạng thái bị trói chặt, cậu khó khăn quan sát xung quanh, phát hiện ra những tấm kính màu cùng với cả bức tranh tường mô tả mặt trời vĩnh hằng vĩ đại và hành vi giao giảng của Thánh Siêu vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn còn y như cũ. Xem ra chúng làm rất vội. Lưu Miền đã hiểu chung chung tình hình trong nhà thờ hiện giờ. Lúc này toàn dân làng rất yên lặng, đứng lặng thinh như từng bức tượng sáp vậy. Lão linh mục nhìn một hồi biểu hiện của Lưu Miền, sau đó quay sang nói với cả Bon Binet: sao mày lại để nó ngủ nãy giờ? Từ lúc về nhà thờ, đáng lẽ mày phải đánh thức nó dậy rồi, bất kể dùng biện pháp gì. Đã rõ à? Ánh mắt mà Bon Binet nhìn lão linh mục vô cùng khiêm tốn, như thể đây mới là chúa tể của gã, mới là vị thần trong đức tin của gã vậy. Lưu Miền dựa vào một cây cột, ngước nhìn Guillaume Binet. Ông ra đâu? Lão ta cười nói: đợi lát nữa mày sẽ biết thôi. Còn ba người sứ khác kia thì sao? Lưu Miền vừa điên cuồng suy tư biện pháp thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, vừa tìm kiếm chủ đề nói chuyện. Guillaume Binet ngắm nhìn tấm kính màu, sắc mặt thư thái: chúng trốn được rồi, giờ hẳn đã đến đồng cỏ trên núi cao gần nhất. Nhưng mà đừng có hy vọng ngày ngay đêm nay chúng sẽ đến cứu mày với cả Aura. Theo những gì tao biết về đám chính quyền thì trước bất luận việc gì, chúng nó đều sẽ chọn trì hoãn một chút, quan sát một chút, đợi đến khi nào nắm rõ tình hình rồi mới hành động. Có những lúc chúng còn thà không làm còn hơn là làm sai. Vài chục năm của cuộc đời tao đã bị chúng nó làm cho phí hoài như thế đấy. Lưu Miền không thể không thừa nhận lời của lão linh mục có cái lý của nó. Nhưng mà lý do mà Ryan và hai người khác chờ đợi, quan sát tuyệt đối không phải thế này. Cậu biết khi mà chưa xác định được tại sao đám tín đồ của tà thần này lại bắt hai chị em cậu, thì ba người Ryan sẽ tạm thời không thực hiện các hành động quyết liệt, chẳng hạn như khiến vòng lặp khởi động lại bằng cách rời khỏi làng Koru này. Họ cũng muốn đợi thêm đến đêm thứ 12 để xem thử rốt cục là điều gì đã gây ra vấn đề ở đây, qua đó đặt cơ sở vững chắc cho việc thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Thấy Lưu Miền không nói câu nào cả, lão linh mục còn cười rõ hơn. Bằng giọng điệu thông báo, lão ta tuyên bố: tao dự định sẽ hoàn thành nghi thức trong đêm nay. Cái gì? Lưu Miền khá ngỡ ngàng. Tâm trạng của Guillaume Binet đang rất tốt nên kiên nhẫn giải thích: tao sẽ rời nghi thức ngày 9 tháng 4 sớm hơn sang đêm nay. Ba kẻ sứ khác kia sẽ không có cơ hội đến phá đâu. Cái gì? Đêm thứ 12 lại còn có thể rời đến sớm hơn sao? Lưu Miền sốc hãi hùng đến mức nói không nên lời. Lúc này thì Guillaume Binet nghiêng đầu sang nói với cả Boy Binet: đưa nó lên trước tế đàn đi, trông chừng nó, không được để nó ngủ. Tao cho phép mày dùng bất kỳ biện pháp nào, Chỉ cần không giết chết nó là được. Boy Binet mong ngóng hỏi, nếu giết chết thì sẽ thế nào? Tất cả cùng chết chung. Lão linh mục trừng mắt nhìn thằng em đần độn của mình. Đưa mình lên tế đàn sau, bắt đầu lại nghi thức đó. Liệu biểu tượng màu xanh đen trên người của mình có phát huy tác dụng được lần nữa không nhỉ? Sau khi lắng nghe cuộc đối thoại của anh em nhà Binet, Lumien đã bình tĩnh lại đôi chút. Lão linh mục hướng mắt lại về gương mặt của Lumien, cúi xuống nói, yên tâm đi, mày không phải là vật chứa, bọn tao đã có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn? Tim của Lumien đập thình thịch, cậu đưa mắt nhìn theo lão linh mục, nhìn về vị trí ban đầu của bàn thờ. Không biết từ khi nào Aura đã xuất hiện ở đó. Cô đã đổi sang chiếc áo choàng trắng giản dị, mái tóc vàng buông xõa tự do, đôi mắt lam nhạt trống rỗng vô hồn. Aura! Lumien hô lên. Aura vẫn trơ ra như một bức tượng không trả lời. Lão linh mục thì mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, chị của mày là một vật chứa tốt hơn. Vai trò của mày trong nghi thức là giúp bọn tao rời ngày về sớm hơn, không phải đợi đến thời điểm đặc biệt kia nữa, không phải đợi các chòm sao thay đổi. Lumien nghe xong thì vừa kinh hoàng vừa hoang mang. Tại sao mình lại có thể giúp đẩy nghi thức đêm thứ 12 sớm hơn? Lão ta lại cúi xuống lần nữa, nhìn vào mắt cậu nở nụ cười đong đợi. Vì ban ơn mà bọn tao cầu khẩn phần đa đều nằm trên người mày. Cái gì? Làm sao mà lão ta biết được? Mắt của Lumien lập tức mở to ra, như muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của Guillaume Binet. Guillaume Binet giớn lên phía trước, ghé sát vào tai của Lumien, khẽ cười thì thầm. Đừng bảo mày nghĩ là chỉ có mày và Paulis mới giữ lại được ký ức trong vòng lặp nhé. Nhìn thấy vẻ khiếp sợ cùng với kinh ngạc khó mà che giấu nổi của Lumien, Binet thỏa mãn đứng thẳng dậy, nói với cả Bons Binet, trông chừng nó cho kỹ vào. Nói xong lão ta đi về phía tế đàn. Khi mà lão ta rời đi, những dân làng xung quanh như sống lại, túm năm tụm ba thảo luận về đủ loại chủ đề khác nhau. Chòm sao sắp thay đổi, vận may của chúng đã sắp đến rồi, không lâu nữa tất cả đều giàu to. Đến khi ấy thì mỗi ngày tôi sẽ uống một chai rượu, mỗi bữa ăn một cân thịt. Tôi muốn kiếm một cô vợ xinh đẹp, tôi thì muốn đi xem một vở kịch. Đầu óc của Lumien quay mòng mòng thành một mớ hỗn độn, thậm chí cậu không còn chú ý Guillaume Binet rời đi lúc nào. Mấy lời ban nãy của lão ta chẳng khác nào ném một tảng đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên ngàn gợn sóng lăn tăn trong tâm trí của Lumien. Sao có thể chứ? Trong vòng lặp trước nữa, lão ta cũng bởi vì không biết sự đặc biệt của mình mà bị mình giết ngược. Khi đó đến mình còn không biết mình rốt cuộc có gì đặc biệt thì lão ta không biết cũng là chuyện rất bình thường. Qua lần chiến đấu đó, trong hai vòng lặp kế tiếp, lão ta chưa hề phát sinh xung đột lần nào với cả mình, mãi cho đến khi sự dị thường của Aura lộ ra. Nhưng mà trước đó, lão ta trông không hề có vẻ biết tí gì về vòng lặp mà nhỉ. Cảnh mắng trời, lúc bị mình dẫn người đến phá vỡ vụ vụng trộm, sự yếu ớt khi bị Lia đánh ngất xỉu lúc lẻn vào nhà thờ, dáng vẻ cuồng nộ mà Aura nhìn trộm thấy qua giấy trắng, tất cả đều không giống là giả chút nào. Nếu mà toàn bộ đều là do lão ta đóng kịch thì mức độ nén nhịn của lão ta phải nói là đáng sợ đến giận người. Hơn thế nữa, lão ta còn biết bà Boris giữ lại được ký ức và chưa biết chừng còn biết gì đó về những thứ dị thường ở trong lâu đài kia. Vậy mà lần nào lão ta cũng vụng trộm với cả bà Boris ở đầu vòng lặp, tuyệt đối không để bất cứ ai sinh ra dù chỉ một chút nghi ngờ. Nếu đổi lại là mình, sau khi biết những gì bà Boris từng làm thì đừng nói là lên giường, đến ham muốn còn chẳng có ấy chứ. Lumien càng nghĩ thì càng thấy sợ lão linh mục, mà nỗi sợ này khác hoàn toàn với cả nỗi sợ trước sự khủng khiếp của bà Boris. Nhưng một vài nghi vấn chợt nảy ra trong đầu cậu. Tại sao khi giữ được ký ức, lão ta lại không hiến tế ba con cừu ngay từ đầu để nhận được ban ơn tương ứng, đặt toàn làng Co Đu gọn trong tầm kiểm soát, hoàn thành nghi thức ở đêm thứ 12 vào ngay ngày đầu tiên? Làm như thế có thể ngăn mọi việc ngoài ý muốn có thể phát sinh. Vậy rốt cuộc lão ta đang đợi điều gì? Lần nào cũng đến cuối mùa chay mới tiến hành nghi thức hiến tế. Nghi thức kia có yêu cầu về ngày và thời gian sao? Lễ mùa chay là một phần tạo nên nghi thức đêm thứ 12. Vì vậy phải đợi đến khi mùa chay hoàn thành thì lão ta mới có cơ hội đẩy nghi thức tiếp đó lên sớm hơn. Vậy thì vẫn có thể khống chế mọi người ngay từ đầu, đợi mùa chay đến mà nhỉ? Còn nữa, trong 3 vòng lặp, chúng đã cầu khấn 2 lần ban ơn. Chẳng lẽ sự tồn tại bí ẩn đó không thấy kỳ lạ sao? Đúng rồi, thần có khả năng đã làm một việc, chẳng hạn khôi phục ký ức của lão linh mục. Không đúng, nếu mà như nghi thức hiến tế của chúng thực sự đã hoàn thành, thì 3 con cừu ấy sẽ không tiến vào vòng lặp lần nữa. Linh của họ, đặc tính phi phàm của họ hẳn đều ở chỗ sự tồn tại bí ẩn kia. Chẳng lẽ cũng giống như Raymond, linh tập trung quanh tế đàn chứ không hề ra khỏi vòng lặp? Vậy đám người lão linh mục rốt cục là đang cầu khẩn với ai? Là ai đã ban cho chúng sức mạnh? Lumien vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên thấy hạ bộ đau nhói. Cậu bật giác muốn co người lại, nhưng lại bị sợi dây thừng đang trói giữ chặt nên không tài nào hoàn thành hết động tác. Boy Binet rút cái chân phải vừa đá vào giữa hai chân của Lumien về, nhếch mép nhìn chán thằng danh khốn kiếp này, đổ giọt mồ hôi, thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu nào cả. Gã ngồi xổm xuống, giơ tay phải lên tặng cho Lumien một cái tát. Sướng không? Tao hỏi mày có sướng không? Không cho Lumien cơ hội trả lời, gã lại vung tay lần nữa tát vào má phải một cái, khiến tai Lumien ù đi, khiến cậu có cảm giác đầu của mình sắp bị tát văng ra ngoài vậy. Thấy Lumien bị Boy Binet đánh đập, bố của Raymond, Beatrix tiến đến, ngồi xổm xuống, thở dài nói: chịu đựng một chút đi, cố chịu đựng một chút là sẽ qua thôi. Chòm sao của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, vận may sắp đến rồi. Giây phút này mà rời đi là sẽ bỏ lỡ cơ hội đây. Ông ta không để ý đến phản ứng của Lumien, chỉ mải mê lặp đi lặp lại những câu khuyên ơn, an ủi như vậy. Lumien căn bản chẳng hề để tâm tới Bia Greg đang nói điều gì. Trong đôi mắt của cậu nhìn Boy Binet cũng chẳng có chút phẫn nộ, mà chỉ tựa như đang nhìn vào khoảng không vậy. Cậu phớt lờ gã đàn ông này, phớt lờ nỗi đau và sự sỉ nhục mà tên ác ôn này mang đến cho cậu. Trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến một chuyện: tình hình bây giờ rất nguy cấp rồi. Trước khi xác nhận được đám người này muốn làm gì, Ryan, Lia và Valentin rất có thể sẽ không chủ động khiến vòng lặp khởi động lại sớm. Và lại họ vừa mới chiến đấu xong, không biết đến bao giờ mới hồi phục được. E là phải tới tận mai hoặc ngày kia mới lẻn lại về làng. Cứ thế thì đêm nay sẽ không có ai có thể ngăn lão linh mục tiến hành nghi thức sớm.